Mến chào tất cả các bạn đang nghe truyện trên kênh Truyện Phương Thảo. Hôm nay Phương Thảo sẽ kể cho các bạn nghe tập 2 của bộ truyện Lãnh Phi Tuyệt Sắc của Thất Vương Gia. Sau khi nghe xong truyện, nếu như các bạn cảm thấy thích và muốn nghe nhiều truyện hơn nữa, hãy nhớ đăng ký kênh, chia sẻ cho bạn bè và đừng quên để lại bình luận bên dưới nhé. Xin cảm ơn các bạn và bây giờ Phương Thảo xin mời các bạn cùng nhau nghe truyện. Yến tiệc tan rã, mọi người ai về nhà nấy, nhưng mà sao đêm hôm nay sẽ có rất nhiều việc, nhiều chuyện xảy ra, tỉ như là Thất Vương gia hình tượng bỗng trở nên lớn lao hơn bao giờ hết, trở thành đối tượng thầm mến của biết bao nhiêu trái tim thiếu nữ. Nam nhân quyền khuynh thiên hạ, dung mạo tuấn mỹ hơn người, hơn thế nữa, đối với âu yếm nữ nhân lại vô cùng ôn nhu, bảo sao không khiến các nữ tử trẻ tuổi mặt đỏ tim đập. Nhiều người âm thầm ân hận, lúc trước không nên vì lời đồn bỏ lỡ mối lương duyên tốt đẹp với vương gia, nếu không bây giờ, có lẽ nữ nhân được vương gia sủng ái chính là bản thân mình. Thất Vương Phi xinh đẹp nhưng tính cách hết sức quái đản, lại không có tài năng, mọi người cảm thấy Vương Phi chính là không xứng với vương gia, nhưng không ai dám nói nhiều vì chỉ nhìn thái độ cũng thấy vương gia đối với Vương Phi đúng là sủng lên tận trời. Tối hôm đó, tại phòng bếp của Vương Phủ, nương tử, bánh trẻo chính là làm như vậy. Hàn Kỳ đưa mẫu bánh ra trước mặt Vân Tiếu Khuynh, nàng nhìn rồi làm theo một cái y hệt. Nương tử, xong rồi, bỏ vào lòng hấp là được. Hàn Kỳ tiếp tục chỉ đạo, Vân Tiếu Khuynh nghe theo, vứt hết đống bánh mà hai người vừa mới làm, cho vào nồi hấp. Một lát sau đó, thật khó ăn. Vân Tiếu Khuynh nhíu mày, ghét bỏ, nhìn đống bánh trẻo trên bàn. Nương tử mới làm lần đầu, được như vậy đã là rất tốt. Hàn Kỳ lấy bánh cho vào trong miệng, từ từ nhấm nháp. Vân Tiếu Khuynh nhìn hắn, cảm thấy rất khó hiểu, rất khó ăn mà hắn lại ăn nhiều như vậy, vị giác có vấn đề sao? Với cái này thì Hàn Kỳ chỉ còn biết lắc đầu vì nương tử khó hiểu phong tình của hắn. Hàn Kỳ nuốt xuống miếng bánh cuối cùng, khe khẽ cười. Nương tử, nàng nhớ hàng năm làm bánh trẻo cho ta. Vân Tiếu Khuynh dương mắt nhìn hắn, đạm mạc trả lời. Ta làm không tốt ăn, để đầu bếp Vương Phủ làm thì ngon hơn. Không được, nương tử làm chính là ngon nhất. Hàn Kỳ cố chấp. Vân Tiếu Khuynh thấy hắn như vậy, thở dài gật đầu, Hàn Kỳ như nhận được món quà rất quý, y cười rộ lên để lộ hàm răng trắng, tiếu dung rực rỡ và chút ngây thơ của hài tử rất rạng ngời, một cảm giác hạnh phúc đang lan tỏa trong lòng hắn, ảnh hưởng đến Vân Tiếu Khuynh, vô thức nàng cũng khẽ nhếch môi, cười yếu ớt. Nương tử, mỗi năm nàng đều làm bánh cho ta, tức là một đời nhất thế, thậm chí là đời đời kiếp kiếp, nàng có hiểu hay không? Mà không hiểu cũng không sao, chỉ cần hắn hiểu là đủ rồi. Một đạo thanh âm truyền tới, Hàn Kỳ ngước đầu nhìn lên trời, hàng trăm yên hoa rực rỡ trên không trung, đẹp đến chói lọi. Hắn khẽ cười. Nương tử, có muốn lên trên xem yên hoa hay không? Vân Tiếu Khuynh gật đầu. Ngay lập tức, thân hình bỗng dưng bị nhấc lên, Hàn Kỳ một tay choàn lấy vòng lưng nàng, chỉ một lát đã thấy nàng và hắn đứng trên mái ngói vương phủ. Cổ đại, khinh công rất thuận lợi, Vân Tiếu Khuynh thầm nghĩ. Từng đợt yên hoa phóng trên không trung, đẹp lộng lẫy, đủ màu sắc in trên bầu trời. Vân Tiếu Khuynh lẳng lặng nhìn yên hoa bùng nổ, đám yên hoa như động lại nơi đôi mắt nàng, lấp lánh tựa tinh quang. Hàn Kỳ đứng bên cạnh mỉm cười nhìn nữ tử bên cạnh mình, giờ khắc này như tỉnh lại, đẹp đến kỳ lạ. Đã sang xuân, khí trời bắt đầu chuyển ấm, vài tia nắng nhẹ nghịch ngợm nhảy nhót. Mùa xuân cũng là mùa hoa đào nở rộ, thời gian mà Vân Tiếu Khuynh thích nhất. Đối với loại hoa này, với Vân Tiếu Khuynh nói như là một chấp niệm, nàng cũng không rõ vì sao bản thân mình lại thích loại hoa này đến như thế, như là khắc ấn trong từng ký ức, có lẽ là một ham mê đặc biệt. Tây Noạn Cát. đào thụ hàng trăm cây, có những gốc cổ thụ lớn như cả trăm năm, đào hoa đặc biệt diễm lệ, những bông hoa đỏ rực, cánh hoa nhẹ nhàng trung rinh trong gió, thật đẹp. Có lẽ mùa đông năm nay của Đông Ly hơi lâu, cho nên đào thụ còn chưa nở hoa kịp Tết, chỉ thừa thớt vài nhánh hoa chớm nở, song cũng là một phong vị khác. Nằm trên ghế quý phi, Vân Tiếu Khuynh lười biếng không muốn cử động, sưởi ấm trong nắng như là một con mèo lười nhác. 3.000 sợi tóc đen tùy ý xõa xuống, chảy qua bờ vai thanh mảnh, xõa khắp ghế. Bạch y trắng muốt không tì vết, xiêm y trắng như tuyết, tóc đen nhánh, hai màu đối lập khiến cho người ta từ xa nhìn lại cảm thấy không khỏi kinh diễm. Lác đác vài cánh hoa rơi nhẹ xuống mặt đất, vô tình rơi xuống mái tóc đen tuyền lưu luyến nơi vạt áo trắng muốt. Vân Tiếu Khuynh lúc này đây giống như cửu thiên huyền nữ vô tình dạo chơi lạc xuống nhân gian phồn hoa, không chỉ dung mạo khuynh thành khuynh quốc mà loại khí chất đạm mạc nhưng lại quỷ dị thu hút cái nhìn của người khác, khiến cho nàng càng thêm mê hoặc. Hàng Kỳ vừa tới Tây Noạn Cát, nhìn chính là bức tranh mỹ nhân đồ như thế, y ôm thanh cười khẽ. Nương tử lại ngồi một chỗ ngẩn người, bước nhẹ về phía nàng. Hàng Kỳ ngồi xổm bên ghế quý phi, cầm đặt trên ghế gần sát gương mặt nàng, hứng thú nhìn như là đợi xem nàng khi nào mới phát hiện hắn ngồi bên cạnh. Chỉ là Hàn Kỳ thiếu kỳ nhẫn, lần nào cũng là hắn cúi đầu chịu thua mở miệng trước. Thấy Vân Tiếu Khuynh vẫn đo ngẩn người nhìn phía đám đào thụ, Hàn Kỳ nhàn nhạt buồn bực, thanh âm nghi hoặc: "Nương tử, vì sao lại thích đào hoa đến vậy chứ?" Vân Tiếu Khuynh không quay đầu, đôi con người vẫn chăm chú nhìn phong cảnh, nhẹ giọng đáp: "Ngươi không thấy đào hoa rất đẹp sao?" Hàn Kỳ lại nói: "Đúng là đẹp, nhưng mà còn nhiều loại hoa đẹp hơn, như là mẫu đơn, vạn hoa chi vương còn diễm lệ hơn. Nhưng nương tử lại không thèm nhìn chúng dù chỉ một lát, lại duy độc si niệm đối với gốc đào thụ này." Hắn cũng không quên lúc trước chính là vì mấy gốc cây này mà ném hắn cho nữ tử khác. Khi hoa khai, đẹp đến yêu diễm, rất diêm dúa, rất hoạt nhân. Khi hoa tẩn, một trời hoa rơi, điêu linh tàn lụi, nhưng lại mang gì đó rất thê mỹ, rất tịch mịch. Có lẽ là đồng cảm chăng, cho nên nàng lại thích loại hoa này đến kỳ lạ. Tịch mịch sao? Hàn Kỳ mê hoặc, nương tử lại suy nghĩ cái gì, hoa mà cũng tịch mịch, cô đơn sao? Nhưng ta lại nghĩ, hoa đào vốn rất náo nhiệt, hoa nở vào mùa xuân, vạn vật sinh trưởng, là mùa bắt đầu của một năm, mọi người bận rộn với những công việc mới. Hàn Kỳ mỉm cười, vươn tay nhặt cánh hoa còn vương trên mái tóc nàng. Vân Tiếu Khuynh nghe y nói, đạm cười, khẽ nhắm mắt. Có lẽ đi. Một lát sau, tưởng chừng không ai lên tiếng, Vân Tiếu Khuynh mới nhẹ giọng nỉ non, chỉ là nàng cảm thấy dù là một đám đào thụ đứng cạnh nhau vẫn mang mát một cái gì đó rất cô đơn, có lẽ là giống với hắn. Vân Tiếu Khuynh khẽ mở mắt, ngừng mắt thật sâu nhìn nam tử bên cạnh mình. Hắn cũng giống như loài hoa này, vẻ ngoài rất náo nhiệt nhưng tận sâu bên trong lại rất tịch mịch, có chăng như vậy mới khiến nàng chú ý nhiều đến hắn. Không biết bắt đầu từ khi nào, thói quen hắn bên cạnh, hắn đột ngột xuất hiện rồi mặt dày vô sĩ gọi nàng hai tiếng nương tử. Trên thế giới này, đáng sợ nhất không phải là cái gì đó ồn ào rực rỡ như pháo nổ yên hoa, chói chang chen vào cuộc sống của chúng ta, mà là tế thủy trường đu rất đơn giản, rất từ tốn, vô thức xâm lấn vào cuộc sống, vào tâm tư, để rồi một ngày quay đầu lại đã ỷ lại vào nó, khó có thể dứt ra được. Vô thức, Vân Tiếu Khuynh vươn tay chạm vào khuôn mặt của Hàn Kỳ, nhẹ nhàng mơn trớn, màu vàng một mảnh tĩnh lặng. Nàng cũng không rõ nàng đối hắn là cảm giác gì. Gặp hoài ngại phiền, không gặp lại có chút tưởng niệm. Nó không giống như cảm tình của nàng đối với đệ đệ, càng không giống cái thích đối với mỹ thực hay là cố chấp đối với mỹ cảnh thế gian. Hắn như một cốc nước ấm, hương vị rất đơn thuần, không có gì khiến nàng say mê lâng lâng, nhưng lại là không thể thiếu. Hay là vì hắn đối nàng quá tốt, sao nàng lại không hiểu, hắn dung túng nàng biết bao nhiêu, mặc cho nàng càng quấy như thế nào. Ở thế giới cổ đại, nếu không phải hắn, nàng đã sớm đắc tội rất nhiều người. Hắn biết nàng không thích hành lễ quỳ lại, cho nên hắn cầu bệ hạ. Hắn biết nàng để ý đến tiểu hài tử tên gọi Phong Nhi, cho nên hắn như xa như gần quan tâm hài tử đó. Hắn biết nàng nhiều lắm, dường như từ lúc nào mọi sở thích, mọi thói quen của nàng, hắn đều nắm rõ trong lòng bàn tay, rồi cứ xoay theo đó mà chuyển. Nàng chưa từng thật sự quan tâm tới hắn, hắn muốn gì, hắn nghĩ gì, hắn yêu thích cái gì. Nàng cũng chưa từng vì hắn làm cái gì cả. Ích kỷ sao? Có lẽ nàng chính là người như vậy, không muốn để ý đến ai, cũng không muốn ai để ý đến mình, nhưng là nam nhân này là một ngoại lệ. Hàn Kỳ. Vân Tiếu Khuynh lên tiếng, thanh âm vẫn như thường, lanh lảnh, đạm mạc, dù là đối ai cũng nhàn nhạt như thế. Hàn Kỳ, đôi khi hắn nghĩ, nương tử của hắn có phải trời sinh vĩnh viễn lạnh nhạt như vậy, mát lạnh nhìn tất cả, không thèm đói hoài, cũng không muốn quan tâm, hừ hừ miểu miểu, không giống như con người. Có đôi khi hắn cảm thấy nàng cách hắn thật xa, hắn chính là chán ghét cảm xúc này, làm cho hắn vô cùng bất an. Nương tử có chuyện gì sao? Hàn Kỳ mỉm cười, đáy mắt nhàn nhạt ôn nhu. Vân Tiếu Khuynh chợt nhận ra, ánh mắt hắn nhìn nàng càng ngày càng ấm áp, càng ngày càng ôn nhu, khiến nàng cảm thấy đau lòng. Từ khi nào đôi hoa đào nhãn đó lại thay đổi nhiều đến vậy? Lúc đầu nhìn nàng đơn thuần chỉ là hứng thú, là thú vị, rồi dần dần hóa thành nhu tình. Hàn Kỳ, người biết không, người lại càng như vậy, ta lại càng cảm thấy áy náy. Có phải là ta rất vô tình? Vân Tiếu Khuynh rút tay về, nhẹ giọng chất vấn. Hàn Kỳ cảm thấy bàn tay lanh lảnh của Vân Tiếu Khuynh rời khỏi mặt hắn, nhanh chóng đưa ra cầm lấy. Bàn tay to nắm chặt bàn tay trắng nõn của nàng, như là có hứng thú với nó, nhẹ nhàng mơn trớn. Nghe Vân Tiếu Khuynh hỏi vậy, Hàn Kỳ viết viết miệng, rất oán giận, nói: đương nhiên, nương tử rất vô tình. Đối với vi phu, lúc nào cũng đạm mạc, lại ít khi chủ động yêu thương nhung nhớ, toàn là vi phu chủ động. Nhưng là... Hàn Kỳ bỗng ngẩng đầu, cười một cái thật to, tiếu dung rạng ngời hơn bao giờ hết, hắn nói: nhưng là nương tử như vậy, dù là lãnh đạm đến vô tình, dù rất ít khi quan tâm tới vi phu đều cảm thấy rất thích. Hàn Kỳ kể lể. Nương tử lãnh đạm, không sao, vi phu nhiệt tình thêm một chút là được rồi. Nương tử không quan tâm tới vi phu cũng không có gì, vi phu quan tâm tới nương tử là được. Chỉ là... Hàn Kỳ âm thanh bỗng nhỏ lại, không nói. Chỉ là nương tử đừng để vi phu ở lại một mình. Nhưng đó chỉ là lời trong lòng, Hàn Kỳ không hỏi, cũng không có can đảm đi hỏi. Hắn mỉm cười dịu dàng: chỉ là nương tử, lâu lâu cũng nên thưởng cho vi phu một chút gì đó. Vân Tiếu Khuynh nghe Hàn Kỳ nói, đòi con người một thoáng nhộn nhạo, gần gần sống, hàng mi mắt thật dài rũ xuống, che tầm nhìn, chỉ một lát lại nghiêng đầu, nghi hoặc nhìn hắn. Thưởng sao? Hàn Kỳ gật gật đầu, mong chờ nhìn nàng, ánh mắt như vì sao lấp lánh, hắn hồ hởi lên tiếng. Chính là cái này. Hàn Kỳ cúi đầu xuống, hôn nhẹ một cái vào gò má Vân Tiếu Khuynh, rồi cười rộ lên như là một con mèo thành công trộm được mồi, rất giảo hoạt. Vân Tiếu Khuynh nhìn hắn, nhíu mày, miệng lại mân lên như là đang suy nghĩ cái gì đó. Một lát sau nàng nhẫm người ngồi dậy, hôn hắn một cái lên gò má, chớp chớp mắt. Là thế này sao? Hàn Kỳ thật không ngờ Vân Tiếu Khuynh lại đột ngột hôn hắn, một thoáng sững sờ, xúc cảm đầu môi của nàng còn lưu lại nơi gò má, tầm hắn đập thình thịch. Nếu không phải bao nhiêu năm luyện tập mặt không đỏ, tim không đập nhanh, hắn nhất định sẽ đỏ mặt. Nhưng vì cái gì sau khi hôn hắn, nàng lại dùng vẻ mặt như vậy nhìn hắn, làm cho hắn cảm thấy mình lại đang dụ dỗ nữ tử nhà lành. Nhưng mà có người nào đó được một bước lại muốn thêm một bước, được voi lại muốn đòi tiên, cho nên rất mặt dày chỉ môi mình, oán giận nói. Nương tử, chỗ này mới đúng nha. Vân Tiếu Khuynh nhíu mày nhìn hắn, lấy tay của mình chỉ môi hắn rồi mở miệng. Không được. Hàn Kỳ đáng thương nhìn nàng, hỏi. Vì sao chứ? Vân Tiếu Khuynh lãnh đạm trả lời. Rất không sạch sẽ, nàng sẽ không chơi trò này. Lúc trước ở hiện đại, xem mấy bộ phim có mấy cảnh này, Vân Tiếu Khuynh thường thấy rất khó hiểu. Không thấy mất vệ sinh sao? Bây giờ nàng nhìn môi của Hàn Kỳ khẽ cau mày, tuy môi của hắn đẹp lắm, không quá dày cũng không quá mỏng, màu hồng nhạt, nhưng là tốt nhất nhìn chứ không nên chạm vào, nếu không ấn tượng sẽ suy giảm. Hàn Kỳ thật hết chỗ nói, nữ nhân này nhất định sinh ra để chọc tức hắn, dám nói miệng hắn không sạch sẽ. Hàn Kỳ tràn đầy u oán nhìn nàng. Nương tử, nói vậy vi phu sẽ bị tổn thương đấy. Vân Tiếu Khuynh biểu môi, rất không đồng ý, nàng chính là nói sự thật. Nương tử, mộ nam ai oán, đáng thương nhìn nàng, khiến cho nàng cảm giác mình đang vứt một con chó nhỏ, rất tội nghiệp. Chỉ có điều rất tiếc, Vân Tiếu Khuynh lại không như lòng thương người, cho nên không thèm để ý tới Hàn Kỳ, khẽ nhắm mắt. Tai không nghe thấy, mắt không nhìn, coi như không biết. Nam nhân này chính là rất xạo trá, biết nàng sợ nhất chính là hắn làm nũng sẽ tước vũ khí đầu hàng, cho nên chiêu này hắn cứ dùng thường xuyên. Chuyện khác thì nàng có thể mắt nhắm mắt mở, còn chuyện này tuyệt đối không thể. Thấy Vân Tiếu Khuynh không thèm để ý, Hàn Kỳ oán giận lại cúi đầu trộm hương thêm vài cái. Ừ, không hôn được miệng, hắn hôn chỗ khác bù lại. Vân Tiếu Khuynh mi mắt khẽ rung, nhưng cũng không mở mắt, mặc cho hắn trộm hương vài cái. Đúng rồi, nương tử, vi phu có cái này cho nàng. Sau khi trộm hương thành công, Hàn Kỳ như nhớ tới cái gì, lấy ra trong đồng một hộp nhỏ đưa cho Vân Tiếu Khuynh. Nàng mở mắt nghi hoặc nhìn hắn. Hàn Kỳ cười cười mở hộp ra, bên trong là một cây trâm tuyệt đẹp. Cây trâm vừa phải, không quá dài, điêu khắc tinh tế, hình đóa hoa đào, hoa làm từ phiên bảo thạch đỏ rực, rất đẹp, không cầu kỳ nhưng rất sắc sảo, nội chỉ viên bảo ngọc thôi cũng đã giá trị liên thành. Vân Tiếu Khuynh đưa tay sờ sờ thanh trâm, bảo ngọc rất ấm, không lạnh đẽo như đồ ngọc khí khác, hình thái hoa đào rất tinh xảo, giống như thật. Tuy không thích trang sức vật phẩm đinh tinh, nhưng nàng lại cảm thấy thanh trâm này rất tốt, nàng rất thích. Nương tử, đây là vi phu tự tay thiết kế, rồi nhờ thợ hoàng kim của hoàng cung làm ra. Như thế nào? Rất đẹp đúng hay không? Thấy nàng yêu thích không buông tay, Hàn Kỳ đắc ý cười, Vân Tiếu Khuynh gật đầu lại nói. Quả thật rất đẹp. Hàn Kỳ, cảm ơn ngươi. Hàn Kỳ ôm nhu cười, đáy mắt ôm nhu như nước. Giữa chúng ta không cần phải nói cảm ơn. Thay vì nói cảm ơn, nương tử cứ thưởng cho vi phu là được rồi. Vân Tiếu Khuynh liếc hắn một cái, nam nhân này chính là rất vô sĩ, chỉ là như vậy cũng rất đáng yêu. Trong khi đó tại hoàng cung vang lên âm thanh oán giận của người nào đó, lão thất lại dám lấy trộm khối hồng ngọc của hắn. Đây là cống phẩm của hồ tộc, giá trị không những liên thành mà còn vô cùng quý hiếm, đồng có thể giữ ấm, hạ giúp thân nhiệt giảm xuống. Chỉ có hai khối, một là hoàng tổ mẫu giữ, còn lại hắn chính là luyến tiếc không dùng mà giữ lại. Không ngờ lão thất lại lấy đi, mà lấy đi thì thôi đi, lại còn cắt ra làm ngọc trâm, làm hoàng đế như hắn, thật đúng là đủ uất ức. Tiểu Hòa, vương gia đi đâu rồi? Vân Tiếu Khuynh đang xem sách, như nhớ tới chuyện gì, ngẩng đầu, hỏi Tiểu Họa. Tiểu Họa mỉm cười, nhẹ giọng đáp. Vương Phi, vương gia xuống Hà Châu công tác, ngày mai mới quay về, ngài quên rồi sao? Đây là lần thứ ba trong ngày, Vương Phi hỏi vương gia đâu. Tiểu Họa cười trộm, có tiến bộ, nếu vương gia biết, chắc chắn sẽ rất vui vẻ. Vân Tiếu Khuynh một thoáng cau mày, nàng chẳng lẽ trời sinh tự ngược sao? Không gặp hắn quấy rầy nàng, nàng lại thấy thiếu thiếu. Vân Tiếu Khuynh một thoáng thở dài. Không xong rồi, hình như nàng bị trúng độc quá sâu. Tiểu Họa, sắp xếp đi, chúng ta đi ra ngoài dạo một chút. Vân Tiếu Khuynh phân phó, đến cổ đại 5 tháng rồi mà nàng còn chưa rời khỏi vương phủ, lần này phải tranh thủ hắn còn chưa về đi mới được. Nếu không đợi hắn về, suốt ngày quấn lấy nàng, làm cho nàng không có thời gian nghĩ chuyện khác, như vậy thật không tốt. Dạ, Vương Phi. Tiểu Họa gật đầu, lùi xuống. Vân Tiếu Khuynh đặt sách xuống bàn, đứng dậy mở cửa sổ, nhìn mảnh đào lâm phía trước, một thoáng thất thần. Đã là tháng 3 mùa xuân, đào hoa đồng loạt nở, diễm lệ tuyệt luân, thỉnh thoảng lại vài cơn gió nghịch ngợm đi qua, cuốn lấy hoa, hoa một thoáng run rẩy, dường như gió thầm thì gì với hoa, cho nên hoa kia bỗng chốc vỡ ra, rồi từng cánh hoa tan vào trong gió, lơ đãng giữa không trung, rơi nhẹ xuống mặt đất. Không biết nàng còn có cơ hội ngắm cảnh hoa đào nở rộ như lúc này nữa hay không? Không biết nàng còn có cơ hội nhìn thấy tên ngốc đó mỗi ngày bẻ một cành hoa đào nho nhỏ để trước đầu giường, mỗi khi mở mắt là thấy hay không? Không biết nàng còn có bao nhiêu thời gian để nhìn thấy nụ cười ấm áp của hắn, ánh mắt nhu tình như nước của hắn. Vân Tiếu Khuynh không muốn đưa mình dối người, nàng hiểu rất rõ, thời gian mình còn tồn tại trong cơ thể này không lâu, nàng vẫn luôn cảm nhận được dao động của linh hồn Vân Tiếu Khuynh như là đang quanh quẩn đâu đây, chỉ chờ thời cơ thích hợp nàng ta sẽ quay về cơ thể của mình. Còn nàng có lẽ lại là một lũ u hồn trở về với nơi thích hợp. Cơ thể càng ngày càng khó điều khiển, những cơn choáng váng đầu óc hay mệt mỏi ngày một xuất hiện càng nhiều. Mới đầu là vài tuần một lần, một tuần một lần, rồi vài ngày một lần. Có đôi khi nàng cảm thấy bầu trời tối sầm, không còn nhìn thấy gì được nữa. Có đôi khi nàng đang hoạt động bình thường, cơ thể bỗng đình chỉ, như là bị rút hết sức. Vân Tiếu Khuynh cười khổ, thời gian còn lại bao lâu, một tháng, ba tháng hay là nửa năm? Hàn Kỳ, nếu như ta thật sự rời khỏi, người có thể nhớ ta trong bao lâu, một năm, mười năm hay là cả đời? Là ta quá ích kỷ sao? Biết rõ thời gian không còn nhiều nhưng lại không từ chối cảm tình của người dành cho ta, lại tham luyến sự ấm áp ngắn ngủi đó. Hàn Kỳ, gặp được ta có lẽ chính là kiếp nạn cả đời của ngươi, nhưng là đồng thời, biết hay không, ngươi cũng chính là bi ai lớn nhất đời ta. Cứ ngỡ trời sinh chính là lãnh tình, không ngờ lại gặp được ngươi, khiến cho ta biết ấm áp, biết tưởng niệm, còn có quyến luyến, cố chấp. Yêu sao cũng chưa đến mức đó, nhưng là có lẽ là thích. Thích ngươi vòng tay ấm áp, thích ngươi kiên trì cố chấp, thích ngươi sủng nịnh dung túng, thích ngươi làm nũng xấu lắm, thích ngươi mặt mày vô sỉ. Lần đầu tiên lại để ý một người đến như vậy, nhưng lại không cách nào cùng người đó bên cạnh mãi mãi. Xem ra lời hứa mỗi năm làm bánh trẻo cho ngươi ăn, xem ra chỉ là hứa suông. Vân Tiếu Khuynh nhàn nhạt thở dài, khẽ rũ mi xuống, đôi con ngươi một thoáng u sầu. Một cơn gió vô tình thổi ngang qua, thổi bay mái tóc đen nhánh phấp phới trong gió, bạch y như tuyết, không nhiễm bụi trần. Các người biết không, nghe nói Hà Châu xảy ra lục lội, quan viên lại tham ô lương thực, khiến cho nạn dân chết đói vô số. Hoàng thượng phái Thất Vương gia xuống đó, chỉ trong vòng một đêm, Thất Vương gia chính đã chém đầu 4 vị quan viên dưới Hà Châu. Trong tủ lâu thật ồn ào, một gã đại hán lớn tiếng, mọi người đều ồ lên tập trung lắng nghe. Một người khác ồn ào lên tiếng. Còn chưa đâu, nghe nói quan lại Hà Châu cấu kết với đạo tặc cướp lương thực. Các người biết không, Sơn Long Trại. Chỉ trong vòng một ngày, Thất Vương gia đem quân tới đó, đuổi tận giết tuyệt. Tuyệt đối không lưu lại một người nào, hơn 300 người đấy. Thật tàn nhẫn. Không hổ là Tiếu Diện Ma Vương. Mọi người trầm trồ, hết sức kính sợ. Tiếu Diện Ma Vương. Một thanh âm lãnh đạm vang lên, chèn ngang cuộc nói chuyện của mấy hán tử. Mọi người đồng loạt nhìn qua, bức bình phong mở ra, ánh mắt của các hán tử mở lớn. Một thanh y mỹ nhân, một tử y mỹ nhân, môi hồng răng trắng, thập phần xinh đẹp, nhưng điều khiến cho bọn họ chú ý chính là nữ tử ngồi trên ghế, một thân bạch y trắng muốt, không nhiễm bụi trần, 3000 thanh ti đen dài, tùy ý, chảy xuôi theo bờ vai, phủ lấp cả phần lưng. Hai loạn tóc mai rủ nhẹ về phía trước, tóc không có vướng bận gì trang sức châu báu, chỉ duy độc một thanh ngọc trâm đỏ rực như hoa đào. Dùng mạo đẹp tự họa, mi một thanh tú, sóng mắt lãnh đạm đến vô tình, hờ hững như là mọi chuyện thế gian không dung nhập vào đôi đồng tử trong suốt đó. Môi anh đào tuyệt đẹp mân lên thành một đường cong, hàng mi thanh tú lại thoáng trao lại. Đẹp nghiêng thành nghiêng nước, tất cả mọi người đều chung suy nghĩ, chỉ có điều không ai dám rõ ràng đánh giá bạch y nữ nhân này, có lẽ bởi vì ánh mắt kia thật sự vô hình chung, gây cho người ta cảm giác áp lực không dám nhìn thẳng. Tức thời, tửu lâu tĩnh lặng vô cùng. Tửu lâu này chính là trong kinh thành, chỉ là một tửu lâu nhỏ, ít quan lại hay vương công quý tử. Các vị thiên kim mỹ nhân ghé qua đa số là người lao động hay các hán tử giang hồ. Ai ngờ hôm nay đã xuất hiện một nữ tử đẹp như thế. Tiếu diện ma vương là ai? Thấy bọn họ không lên tiếng, Vân Tiếu Huynh hỏi lại. Một gã đại hán trong đó xấu hổ cười, bỗng dưng thanh âm nhỏ lại, nói: cô nương là người từ xa tới đi, cho nên mới không biết nổi danh thiên hạ thất vương gia Đông Đi Quốc, cũng chính là Tiếu Diện Ma Vương. Cũng không biết vì lý do gì khi đối diện cùng nữ tử này khiến cho hắn không dám quá sổ sàng, quá lớn tiếng. Hắn tử sờ mũi, rất không tự nhiên, nói: vì sao gọi là Tiếu Diện Ma Vương? Vân Tiếu Khuynh không ngại học hỏi người khác, tiếp tục lên tiếng: là vì ngày ấy rất thích cười, nhưng lại giết người vô số kể, bất kể là loại người nào. Một người chen vào giải thích, ánh mắt không khỏi rét run, tràn ngập sợ hãi. Có một lần ta chính mắt nhìn thấy thất vương gia một mình giết chết 100 người, thủ pháp rất tàn nhẫn. Hắn chính là nhìn một lần ám ảnh suốt 3 năm nay. Những người đó chính là đáng chết, không phải sao? Vân Tiếu Khuynh đạm mạc lên tiếng, mi giang một thoáng phiền não. Nhưng là rất tàn nhẫn, gã thư sinh áo xanh bên cạnh phẫn nộ lên tiếng. Vân Tiếu Khuynh tà liếc mắt một cái, lạnh nhạt mở miệng: quan lại tham ô, không chém sao làm gương. Bọn họ tham ô một khoản, bá tánh chết vô số kể. Đạo tặc hoành hành, giết người vô số, không diệt há chẳng phải người vô tội chết càng nhiều. Hắn tàn nhẫn giết người, chính là muốn cảnh cáo, để cho bọn họ sợ mà lui bước. Các người chỉ biết hắn tàn nhẫn, lại không nghĩ tới khía cạnh khác. Nếu như nạn dân chết đói là người thân của các người, hay là người các người quan tâm bị đầu tặc sát hại, các người sẽ cảm thấy như thế nào? Cái người mà các người gọi là Tiếu Diện Ma Vương, chính là một địch trăm ra trận giết giặc, bảo vệ biên cương mà các người có được cuộc sống an bình. Kẻ giết người vô số mà các người sợ hãi chính là suốt ngày suốt đêm chạy đi khắp nơi để thay đế vương dẹp loạn, bình thiên hạ. Hắn từng giết người vô tội sao? Hắn từng vô lý giết người khác sao? Hắn chung quy cũng là người, cũng có da có thịt, cũng biết đau biết xót, cũng hiểu rõ nhân tình thế thái ấm lạnh thế nào. Hàn Kỳ, chung quy là hắn rất tịch mịch. Các người không hiểu thì đừng dùng ánh mắt sợ hãi, đừng dùng thanh âm như vậy nói về hắn, biết hay không? Vân Tiếu Khuynh lạnh nhạt nói, phân đạm phong khinh như là mây bay gió thổi, nhẹ nhàng uyển chuyển, nhưng lại đánh thật mạnh vào tâm của người nghe. Bọn đại hán hồi nãy bàn tán về Hàn Kỳ, một thoáng sững người, xấu hổ nhìn nàng. Cô nương, là tại hạ thiển cận. Vân Tiếu Khuynh rũ mi mắt, không đáp. Tiểu Hồng thấy vậy, lanh lợi kéo qua bức bình phong ngăn cách thế giới bên ngoài. Lòng khâm phục vô cùng, Vương Phi chính là lợi hại nhất, chỉ vài câu nói khiến cho bọn họ im miệng, cam bái hạ phong, mà thanh danh của vương gia lại càng tốt. Lúc nàng còn ở Vân Vũ, nghe thiên hạ đồn đãi cũng từng rất sợ hãi Phương gia, nhưng mà sau này mới biết Phương gia tính tình tốt lắm, sẽ không làm khó dễ hạ nhân, lại yêu thương Vương Phi, Phương gia chính là một hảo nam tử. Đám người bên ngoài liếc nhau như muốn hỏi rốt cuộc nữ tử kia là thần thánh vương nào lại có thể trực tiếp hô tên họ của thất vương gia. Bỗng một người vỗ ót khẽ nói nhỏ, thanh âm tràn đầy hưng phấn. Có khi nào là thất vương phi? Nghe nói thất vương phi dung mạo khuynh thành khuynh quốc, vương gia khuynh tận sùng ái chỉ vì miệng cười của mỹ nhân. Nhưng có lời đồn thất vương phi trời sinh lãnh đạm, vô tâm vô tình, khiến cho người ta rất khó thân thiết. Mọi người thì thầm khẽ bàn tán, xem ra nữ tử khiến thất vương gia khuynh tình không đơn giản, có thể nhìn thấu vương gia như vậy. Ngồi ở một góc vắng, một nam tử trường bào cao quý, đẹp đẽ, khí độ phi phàm, giơ tay nhấc chân đều tràn ngập khí phách hơn người. Y đạm cười, khẽ nói với hắc y nam tử bên cạnh mình. Mạc Quỳnh, nữ tử kia thật thú vị. Hắc y nam tử mặt mày anh tuấn, một đôi ưng màu sáng quắc như điện, lạnh khốc vô cùng. Y nhếch môi cười lạnh. Nhiên Quỳnh, với người mỹ nữ nào mà không có hứng thú? Nam tử kia nghe xong bật cười sang sảng. Lăng Hàn vương phủ. Tiếng vó ngựa từ đằng xa vọng lại, bụi bay đầy trời, ngựa hí vang. Đến ngay trước vương phủ, người ngồi trên ngựa kéo dây cương, tiếng ngựa hí, người trên ngựa nhảy xuống, mặt mày tràn đầy mệt mỏi. Vương gia đã trở lại. Người gác cổng thấy Hàn Kỳ cung kính cúi đầu, Hàn Kỳ phất phất tay đưa bảo mã cho gã sai vặt, sau đó bước vào trong phủ. Binh lính canh cửa cười trộm, vương gia chính đà tưởng vương phi cho nên mới hối hả trở về. Hàn Kỳ nhanh chân bước về tay nõn cát, nhưng vừa đặt chân đến cổng đã dừng lại, nhìn thân thể của mình một thoáng nhăn mày. Hắn vì vội vã làm việc, tranh thủ thời gian trở về, cho nên chưa kịp tắm rửa, người có mùi. Nương tử thích sạch sẽ, như vậy thật không tốt. Cho nên Hàn Kỳ quay về Trung Nguyễn Cát, tắm rửa sạch sẽ, rồi nói sao. Vân Tiếu Huynh nghe Tiểu Hồng nói vương gia đã trở về, một thoáng nghi hoặc. Theo như nàng tính tính thì ít nhất chiều nay hắn mới có thể trở về, sao lại về sớm? Tên ngốc này nhất định lại bỏ ăn bỏ ngủ, dốc sức làm việc, sức khỏe của mình lại không biết bảo vệ, người này thật là. Nương tử, vi phu đã về rồi. Lại là âm thanh quen thuộc, nam tử bước vào, mặt mày tuấn mỹ vô cùng. Vân Tiếu Huynh ngẩn ra, nàng bỗng dưng phát hiện, nguyên lai nam tử này chỉ mới đi có 5 ngày mà nàng lại nghĩ đến hắn nhiều đến vậy. Đây chính là cảm giác tưởng niệm một người sao? Người đã trở lại rồi. Vân Tiếu Huynh thu hồi suy nghĩ, gật gật đầu. Nương tử, có nhớ vi phu hay không? Hàn Kỳ cười cười, ngồi xuống bên cạnh nàng, một tay nắm lấy tay nàng, tay còn lại sửa sang lại loạn tóc mai của nàng. Vân Tiếu Huynh nghe hắn hỏi, đạm cười đáp. Nhớ một chút. Hàn Kỳ thụ sủng nhược kinh, nương tử nói chính là nhớ một chút. Hàn Kỳ cứ nghĩ Vân Tiếu Huynh sẽ như ngày thường, ta liếc hắn một cái, sau đó nói nhàm chán. Không ngờ lại trả lời như vậy. Hàn Kỳ ngây ngô cười, một bộ dáng rất hài lòng, bỗng chốc mấy ngày mệt mỏi hầu như tan biến hết. Người gầy đi rồi. Vân Tiếu Huynh khẽ nhíu mày, đưa đầu ngón tay chỉ vào đôi gò má của hắn. Hàn Kỳ cười khẽ. Nương tử, không thấy vi phu càng thêm tuấn mỹ sao? Vân Tiếu Huynh lắc đầu. Hàn Kỳ, ta không thích nam nhân quá gầy. Hàn Kỳ nghe vậy vội đáp. Nương tử, không được ghét bỏ vi phu. Vân Tiếu Huynh vứt cho hắn một ánh mắt xem thường, nam nhân này lúc nào cũng đùa được. Hàn Kỳ. Vân Tiếu Huynh khẽ nhắm mắt, đầu tựa vào lòng ngực hắn. Hàn Kỳ thuận tay ôm lấy thân thể nàng. Nương tử có gì cứ nói đi. Vân Tiếu Huynh thở dài. Người có hay không? Rất tịch mịch. Hàn Kỳ nghe vậy thì sửng sốt, rồi bật cười. Chỉ cần nương tử vẫn bên cạnh của vi phu sẽ không tịch mịch. Vân Tiếu Khuynh lặng lẽ không nói, Hàn Kỳ cũng không lên tiếng. Mãi một lát sau, Hàn Kỳ tưởng Vân Tiếu Khuynh ngủ rồi thì đạm mạc thanh âm vang lên. Ta sẽ cố gắng. Nếu được, ta sẽ cố gắng ở lại bên cạnh ngươi nhiều thêm một chút. Sau khi Vân Tiếu Khuynh ngủ trưa, Hàn Kỳ quay về Trung Uyển Các, nhìn xem Tấu Sớ, một lát sau ngẩng đầu quay về phía góc tối thư phòng, nhẹ giọng hỏi. Mấy ngày nay, Vương Phi làm cái gì? Bẩm vương gia, Vương Phi trong phủ như thường ngày, nhưng là hôm qua có ra ngoài dạo chơi. Quỷ mị thanh âm từ trong bóng tối, hắc y ảnh tử đột ngột xuất hiện, báo cáo, Hàn Kỳ sững sờ. Vương Phi có nghe nói cái gì hay không? Hơi thở bất giác trói loạn, ảnh nghĩ một lát rồi kể lại mấy vị hán tử nói về tiếu diện ma vương như thế nào, Vương Phi lại nói ra sao, một chữ cũng không dư không thiếu. Hàn Kỳ phất phất tay để ảnh lui xuống, khe khẽ cười. Nương tử, nàng như vậy, phi phu làm sao có thể không yêu? Vân Tiếu Khuynh, người am hiểu Hàn Kỳ, duy độc mình nàng. Cho nên dù chết, ta cũng không buông, bây giờ cũng vậy, sau này cũng thế, và còn kiếp sau, ngàn năm vạn năm luân hồi. Nương tử, lại như thường lệ, mới sáng sớm tại Lăng Hàn Vương Phủ vang lên thanh âm trầm thấp của nam chủ nhân. Vân Tiếu Khuynh đạm mạc nhìn hắn, nhẹ giọng phun ra mấy chữ, lại làm thất vương gia anh minh đứng hình. Hàn Kỳ hai mắt trợn to nhìn Vân Tiếu Khuynh lắp bắp. Nương tử, nàng muốn đi Túy Hoa Lâu. Nàng có biết nơi đó là chỗ nào sao? Vân Tiếu Khuynh nhíu mày lại nói. Không phải là kỹ viện sao? Hàn Kỳ há hốc mồm buồn bực. Nương tử, đã biết là kỹ viện, nàng đến đó làm cái gì? Vân Tiếu Khuynh dương mắt nhìn hắn, vân đạm phong khinh lên tiếng. Nghe nói Túy Hoa Lâu nổi danh hai đại hoa khôi, một cầm âm, một phủ kỹ. Hai người một khi hợp tấu chính là khiến cho người ta trầm mê không dứt. Hàn Kỳ gật gật đầu, hắn đương nhiên biết, nhưng chuyện này có liên quan gì chứ? Vân Tiếu Khuynh thấy hắn vẻ mặt mờ mịt, lại kiên nhẫn giải thích. Ta chính là muốn đi xem bọn họ biểu diễn. Không được, Hàn Kỳ kiên quyết. Nói giỡn sao, nương tử của hắn đẹp như vậy, bước vào kỹ viện nhất định sẽ bị đám sắc lang trong đó nhìn ngó, hắn nhất định sẽ tức chết. Vân Tiếu Khuynh nhìn hắn, không nói. Hàn Kỳ bị Vân Tiếu Khuynh nhìn chằm chằm một lúc, khóe môi run rẩy, buông tay đầu hàng, thỏa hiệp. Nương tử, nếu muốn xem, vi phu có thể cho người, mời bọn họ đến đây là được rồi. Vân Tiếu Khuynh lắc đầu. Nghe nói bọn họ bán nghệ không bán thân. Hàn Kỳ ngẩn ra, sau đó cười ha hả. Thì vi phu chính là mời bọn họ tới vì nương tử hiến khúc, chứ đâu có làm gì mà bán nghệ với bán thân chứ. Vân Tiếu Khuynh nhíu mày nhìn hắn, nam nhân này chính là cố ý mồi móc lời nói của nàng. Ý nàng muốn nói các cô nương như vậy rất quan trọng thanh danh, nếu bước chân vào vương phủ, thanh danh họ sẽ bị bôi xấu. Nàng chính là thích ngắm mỹ nhân, chứ không muốn làm chuyện gì ảnh hưởng tới bọn họ. Cho nên Vân Tiếu Khuynh lắc lắc đầu, cố chấp nói. Ta muốn tới kỹ viện. Hàn Kỳ thở dài, thanh âm oán trách. Nương tử, sao nàng cố chấp như vậy? Vân Tiếu Khuynh nghe vậy đạm cười. Thật ra ta cũng tò mò kỹ viện là nơi như thế nào. Lúc trước xem phim cổ trang hầu hết đều có cái này. Vân Tiếu Khuynh vẫn luôn nghĩ nếu có cơ hội nàng sẽ đi xem. Bây giờ cơ hội tốt như vậy, không xem thì rất uổng phí. Nhưng là nữ tử thì không được phép vào kỹ viện. Hàn Kỳ tiếp tục khuyên ngăn. Vân Tiếu Khuynh nhún vai, nói. Ta đổi nam trang là được rồi. Hàn Kỳ lắc đầu. Nương tử, dù đổi nam trang vẫn khiến người ta dễ dàng nhận ra nàng là nữ nhân. Vân Tiếu Khuynh khẽ cau mày, biểu môi nhìn Hàn Kỳ, người này sao cái gì cũng không được. Được, chỉ cần nương tử vui là được rồi. Thấy nàng nhíu mày, khuôn mặt một thoáng buồn bực, Hàn Kỳ lập tức giơ tay đầu hàng. Nương tử chính là nhất, lời của nương tử chính là thánh chỉ, hắn hết cách, không thể không nghe. Vân Tiếu Khuynh hài lòng gật đầu, tay vươn đèn xoa xoa đầu hắn, cười nhẹ một cái, một thoáng rạng ngời tựa như hoa khai. Ngoan! Hàn Kỳ đầu đầy hắc tuyến, nhưng vẫn rất phối hợp, cười cười cúi đầu. Đà tạ nương tử đã thưởng thức. Túy Hoa Lâu, không hổ là kinh thành đệ nhất kỹ viện, đủ xa hoa, đủ lộng lẫy, đủ tốn bạc. Vừa mới bước vào cửa, mùi son phấn đập vào mũi, Vân Tiếu Khuynh khẽ nhíu mày. Tuy nơi này thanh nhã, mùi son phấn cũng không nặng lắm, nhưng mà vẫn khiến nàng cảm thấy khó thở, nhưng là vì chiêm ngưỡng mỹ nhân, đành nhẫn nại. Vị gia này hảo tuấn tú nha, lần đầu tiên tới đây đúng hay không? Tú bà thanh âm kiều mỹ, tuổi đã 30, thành thục xinh đẹp, có thể nói phong tình vạn chủng, chắc chắn 10 năm trước cũng là một mỹ nhân hoa nhường nguyệt thẹn. Vân Tiếu Khuynh âm thầm đánh giá. Đúng vậy, chúng ta muốn gặp hai vị hoa khôi. Đứng bên cạnh Vân Tiếu Khuynh, Hàn Kỳ đưa tay ngăn lại tú bà muốn tiến lại gần, cười cười lên tiếng. Tú bà âm thầm đánh giá hai nam tử trước mặt, một người trường bào đỏ sẫm, quý khí bức người, một người bạch y trắng tuyết, tào nhã như ngọc, dung mạo đều thuộc hàng thượng đẳng. Lăn lộn phong trần bao nhiêu năm, nàng ta chưa từng gặp hai nam tử tướng mạo xuất sắc như thế, đúng là cực phẩm. Hàn Kỳ thấy tú bà mắt sáng đánh giá Vân Tiếu Khuynh, cảm thấy buồn bực. Nương tử nữ trang khuynh thành khuynh quốc, vận nam trang lại tao nhã như trích tiên, thật là nam nữ thông sát. Tú bà nghe thanh âm không hờn giận của Hàn Kỳ, xấu hổ cười, vội nói. Công tử, xin thứ lỗi, tố tố cùng Linh Nhi. Lời chưa kịp dứt thì một tờ ngân phiếu ngàn lượng giơ ra trước mặt tú bà. Tú bà hi hi cười, nhận lấy. Tố tố cùng Linh Nhi đương nhiên cảm thấy vinh hạnh hầu hạ hai vị công tử. Nói xong xoay người, vẫy gã nha hoàng dặn dò vài lời. Nha hoàng cung kính cúi đầu nhìn Hàn Kỳ cùng Vân Tiếu Khuynh, nhẹ giọng nói. Nhị vị công tử, mời đi theo nô tỳ. Hàn Kỳ vuốt cằm gật đầu, cùng Vân Tiếu Khuynh sóng bước đi theo tiểu nha hoàng. Hậu viện của Túy Hoa Lâu đặc biệt rộng, đi một lát sau mới tới nơi. Tiểu nha hoàng mở cửa cho Vân Tiếu Khuynh cùng Hàn Kỳ, sau đó cáo lui. Hàn Kỳ một thoáng nhăn mày, nhẹ giọng hỏi. Nương tử, thật muốn đi vào sao? Vân Tiếu Khuynh tà tà liếc mắt hắn một cái. Người có thể bên ngoài. Hàn Kỳ cười cười không nói, bước vào theo sau Vân Tiếu Khuynh. Nương tử đúng là khác người, nữ nhân khác sợ trượng phu của mình vào kỹ viện, còn nàng lại dẫn trượng phu của mình vào kỹ viện. Bước vào khuê phòng của cặp đôi hoa khôi nổi tiếng khắp kinh thành, điều đầu tiên Vân Tiếu Khuynh nghĩ đến đó là thanh như lan, đạm như thu cúc. Lấy màu đàm làm chủ đạo, căn phòng không xa hoa rực rỡ như Túy Hoa Lâu, lại mang chút gì đó ôn nhu của giang nam. Mùi hương thanh nhã nhẹ nhẹ lan tỏa khắp căn phòng. Vân Tiếu Khuynh cảm thấy lập tức có hảo cảm đối với chủ nhân căn phòng này. Từ bên trong bình phong, bước chân từ từ tiến lại giữa phòng, động tác mềm nhẹ, rồi một thanh âm dịu dàng vang lên. Tiểu nữ tử ra mắt nhị vị công tử. Tố Tố cùng Tố Linh là cặp tỷ muội song sinh, hai người từ nhỏ thất lạc cha mẹ, sau này bị bọn lừa đảo bán vào kỹ viện, nhờ dung mạo như hoa như ngọc mới được tú bà để ý đào tạo thành hoa khôi. Cả hai từ nhỏ rất thông minh, cầm kỳ thư họa, tứ thư ngũ kinh đều thông thuộc, có danh tài nữ. Cùng Vân Tam Tiểu Thư của Vân Thượng Thư, Hoa Đại Tiểu Thư của Hoa Thừa Tướng trở thành tứ đại mỹ nhân, đồng thời là tứ đại tài nữ của đế đô. Tố Tố năm nay 19, một thân lam y thanh nhã như nước, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, đôi thủy mâu câu hồn người, môi hồng chúm chím, 10 phần mỹ nhân bại hoại. Còn Tố Linh thường vận hồng y như lửa, kiều diễm diêm dúa, câu người 10 phần. Hai tỷ muội, một đỏ một lam, một tính tình như hỏa, một ôn nhuận như nước, rất được lòng danh nhân tài tử ở kinh thành. Ngày nào cũng có người mộ danh đến thăm, mỗi lần gặp mất vài ngàn lượng, đúng là hồng nhan thật sự rất có giá. Vân Tiếu Khuynh ngồi xuống bàn, Hàn Kỳ đương nhiên ngồi bên cạnh. Vân Tiếu Khuynh nhìn Lâm Y nữ tử trước mặt, lên tiếng. Người là Tố Tố đi. Tố Tố vẫn còn ngẩn ngơ dung mạo của hai nam tử trước mặt mình, nghe Vân Tiếu Khuynh lên tiếng mới thu hồi tầm mắt, gò má ửng đỏ, nhỏ giọng đáp. Đúng vậy. Vậy còn Tố Linh? Vân Tiếu Khuynh tựa tiếu phi tiếu, thanh âm không mặn không nhạt. Tố Tố nghe Vân Tiếu Khuynh hỏi như vậy mới nhẹ giọng đáp. Muội muội hôm nay sức khỏe không tốt, không thể tiếp hai vị, thật xin lỗi. Vân Tiếu Khuynh phất phất tay, thanh âm lãnh đạm, không mặn không nhạt. Không cần, nghe nói cầm âm của ngươi rất hay, ta muốn nghe. Tố Tố gật đầu, ngồi xuống bàn, đưa tay nhẹ vuốt dây cầm, một đạo thanh âm trong trẻo vang lên. Sau đó mới ngẩng đầu nhìn Vân Tiếu Khuynh hỏi, không biết công tử muốn nghe khúc gì? Tùy ý. Vân Tiếu Khuynh đáp, nàng cũng đâu có biết khúc gì ở cổ đại, chỉ là muốn nghe. Hàn Kỳ ngồi bên cạnh, từ lúc Tố Tố xuất hiện cũng chẳng buồn liếc dù chỉ một cái, chỉ yên tĩnh nhìn nữ tử bên cạnh mình, đáy mắt một khoảng ôn nhu. Tố Tố ngồi cách hai người không xa, một thoáng liếc nhìn Hàn Kỳ, mặt càng thêm đỏ. Nam tử kia đúng là tuấn mỹ, khiến cho nàng không khỏi mặt đỏ tim đập. Chỉ là hắn không thèm liếc nàng dù chỉ một chút, Tố Tố không khỏi cảm thấy mất mát. Đầu cúi xuống, Tố Tố hít nhẹ một hơi, sau đó vùng tay lả lướt trên các dây cầm, cầm âm vang lên, khúc nhạc trầm ấm, khi thì ôm nhu như nước, khi lại mạnh mẽ như là sóng xô vào bờ, dịu dàng tha thiết, lại mang theo chút bi tráng, thanh âm lạ lướt tuyệt đẹp, rồi thanh âm ôm nhu vang lên, hòa cùng cầm âm. Ta đây suốt một đời tư niệm, đến như mây bay, hoa rơi tựa sương khói, mộng quấn quanh thốt nên vài lời, phong ba bão táp đã qua rồi, lý trí say rồi biết khi nào tỉnh. Dưới ánh trăng ta thi triển công phu, lại thấy trên biển hoa như tuyết, bao nhiêu mùa xuân cướp đi nét hồng nhan, thành phong không giải được ngôn ý, mở cảm thư lòng chất chứa tình ý, mộng sớm sinh tối tử nhất tịch luyến, như mộng khai nở nhất thiên niên, một mình ngắm biển hoa xanh bể dâu, nụ cười vang vọng một ngàn năm, mấy lần tri âm nhé nhân gian, nghìn năm tương phùng như thở ban đầu gặp gỡ. Hết khúc, tiếng đàn cũng dừng. Tố Tố ngẩng đầu nhìn hai người, nhẹ giọng lên tiếng. Không biết tiểu nữ tử đàn như thế nào? Vân Tiếu Khuynh gật đầu, một thoáng hài lòng. Xem ra thiên hạ lời đồn không sai. Tiếng đàn réo rắt tuyệt luân. Tố Tố thấy Vân Tiếu Khuynh tán thưởng, khẽ cười, lại nhìn sang Hàn Kỳ, thấy hắn không lên tiếng, khẽ cúi đầu, một thoáng buồn bực. Nàng cảm thấy hồng y nam tử này nhìn bạch y nam tử bên cạnh, ánh mắt thật quái dị, nhưng cũng không rõ quái dị chỗ nào. Để luyện tập một khúc mất thời gian là bao lâu? Vân Tiếu Khuynh lên tiếng hỏi. Tố Tố có chút nghi hoặc nhưng cũng không dám hỏi, nghĩ một lát rồi nói, nhanh thì 10 ngày nửa tháng, chậm thì 1-2 tháng. Hoa phủ. Một chiếc xe ngựa dừng trước phủ, một bàn tay trắng nõn vươn ra, vén lên bức màn, bước ra khỏi xe ngựa, tức thời gã binh lính đứng trước cửa phủ lắp bắp kinh ngạc. Tiểu thư. Hồng y thiếu nữ ngẩng đầu, mỉm cười nhìn gã binh lính, gật gật đầu, sau đó bước vào phủ, nhất thời hoa phủ náo loạn. Hòa thừa tướng Quyền Khuynh hoàng triều năm nay đã ngoài 50, nhưng lại duy nhất chỉ có một tiểu nữ nhi nhận hết muôn ngàn sủng ái. Nghe nói hoa đại tiểu thư dung mạo trầm ngư lạc nhạn, không biết bao nhiêu thanh niên tài tuấn đạp nát cửa hoa phủ để cầu hôn, nhưng vị hoa tiểu thư này vẫn không thèm đói hoài. Không biết vì cớ gì, hơn 3 năm trước vị hoa tiểu thư này đột nhiên mất tích, không ai còn diện kiến nữ tử đẹp như hoa như ngọc ấy, bây giờ đột nhiên quay về, là chuyện gì xảy ra chứ? Yên Nhi, là con thật sao? Hoa phu nhân vừa cười vừa khóc, tự ái nhìn nữ nhi, đưa tay ôm lấy hồng y thiếu nữ, như muốn xác nhận bản thân là đang mơ hay là sự thật. Mẫu thân, là Yên Nhi, Yên Nhi đã trở về. Hồng y thiếu nữ gật gật đầu, khóe mắt cũng động lại hơi nước, dùng nhàn tuyệt trần chọc người trìu mến, càng khiến cho nàng thêm phần điềm đạm đáng yêu. Rất tốt, Yên Nhi đã chịu khổ nhiều, mau vào nhà đi, phụ thân chắc cũng sắp về. Hoa phu nhân gật đầu, lấy khăn chấm chấm nước mắt, dẫn hồng y thiếu nữ Hoa Tuyết Yên vào trong. Hoa Tuyết Yên ngoan ngoãn bước theo. Yên Nhi, đọc trong người con. Hoa phu nhân như nhớ tới điều gì, đau lòng hỏi. Hoa Tuyết Yên khe khẽ cười, nhẹ giọng đáp. Mẫu thân cứ yên tâm, sư phụ nói đọc hoàn toàn được giải rồi. Hoa phu nhân thở phào, nhẹ nhõm gật đầu. Cứ tưởng 3 năm trước mất nữ nhi khiến cho nàng đau khổ, không ngờ trời cao thương tình, có cao nhân giúp đỡ, mạng tiểu nữ nhi mới được giữ. Mẫu thân có khỏe hay không? Còn phụ thân thì thế nào? Hoa Tuyết Yên hỏi, đôi mắt tràn đầy quan tâm, lo lắng. 3 năm nàng không ở nhà, không ai chăm sóc phụ mẫu, khiến cho nàng cảm thấy vô cùng xấu hổ. Hoa phu nhân cười cười. Yên Nhi, không cần phải lo lắng, chúng ta đều rất khỏe. Hoa Tuyết Yên mỉm cười, an tâm, sau đó nghiêng đầu nhìn hoa phu nhân, âm thanh ngập ngừng. Mẫu thân, còn huynh ấy có khỏe hay không? Hoa phu nhân sững người, một thoáng cười khổ, bèn nói. Yên Nhi, ngày ấy rất khỏe. Hoa Tuyết Yên nhìn thấy vẻ mặt ảm đạm của hoa phu nhân, lo lắng hỏi. Mẫu thân, thật sự người không có chuyện gì giấu nữ nhi chứ? Hoa phu nhân không biết nên nói thế nào với nữ nhi, lỗi của ai, ai đúng ai sai, nàng không biết, cũng không có quyền phán quyết. Nhưng nhìn thấy ánh mắt tràn ngập mong chờ của nữ nhi, hoa phu nhân cảm thấy từng đợt đau lòng, nữ nhi của nàng chính là số khổ. Yên Nhi, con còn yêu ngày ấy sao? Hoa phu nhân nhẹ giọng hỏi. Hoa Tuyết Yên không ngờ mẫu thân của mình lại hỏi trực tiếp như vậy. Đôi gò má liền đỏ bừng, thẹn thùng nói, nhưng thanh âm kiên định. Tuyết Yên yêu mến, chỉ có thất ca ca. Hoa phu nhân lắc đầu, cười khổ. Yên Nhi, con biết không, hơn 3 năm trước, biến cố ấy xảy ra, ngày ấy vì cứu con mà bị thương nặng. Khi tỉnh lại trí nhớ không còn, mà con lúc ấy lại đến Thanh La giải độc. Hoa Tuyết Yên mở mắt thật lớn, thanh âm run rẩy. Mất trí nhớ sao? Hoa phu nhân gật đầu. Thái y đã tìm mọi cách, nhưng không cách nào trị được, mà chúng ta cũng không dám nhắc lại chuyện trước đây đối với ngài ấy. Vậy huynh ấy bây giờ thế nào? Hoa Tuyết Yên thanh âm nghẹn ngào, khóe mắt lắng động sương mù, nhưng cố chấp không để cho lệ rơi. Nàng cảm thấy tâm mình như bị ai đó bóp nghẹn, đau đớn vô cùng. Nam nhân mà mình ái mộ nhiều năm như vậy lại quên đi mình, cái này sao nàng có thể chấp nhận được chứ? Hoa phu nhân ôm nhu xoa xoa đầu của Hoa Tuyết Yên, nhỏ giọng khuyên nhủ. Yên Nhi, ngày ấy bây giờ rất tốt, cũng đã có vương phi. Yên Nhi, con hãy quên ngày ấy đi. Tức thời hai hàng thanh đệ rơi xuống, nghẹn ngào không thốt thành tiếng. Hoa Tuyết Yên lắc đầu, ánh mắt kinh hoàng khó có thể tin, một lát sau mới có thể khó khăn thốt nên thành tiếng. Huynh ấy có vương phi. Vậy thì còn nàng thì sao? Nhiều năm cảm tình như vậy, nói quên đã quên, sao có thể? Nàng sẽ như thế nào? Hoàng, Yên Nhi đừng khóc. Hoa phu nhân đau lòng vỗ về hồng y thiếu nữ, khóe mắt cũng thấm ướt, tràn đầy đau lòng. Hoa Tuyết Yên nức nở lên tiếng. Mẫu thân, nữ nhi nhất định phải gặp huynh ấy, con không tin. Không tin huynh ấy lại quên mình, huynh ấy đã từng hứa lấy nàng làm vương phi, cùng nhau đến già, sao lại? Thất ca ca là huynh mất trí nhớ mới quên Yên Nhi mới có vương phi đúng hay không? Yên Nhi, Hoa phu nhân cũng không biết nên nói gì cho phải. bảo nàng nói cái gì đây, nói rằng vương gia rất yêu vương phi, nữ nhi nên hết hy vọng, hay là khuyến khích nữ nhi mình nói lại tình xưa với thất vương gia. Yến tiệc tân niên vừa rồi, nàng cũng có mặt, chỉ nhìn thôi cũng thấy cảm tình của thất vương gia đối với vương phi là thế nào, nữ nhi của nàng còn hy vọng sao? Lúc trước chẳng qua là tình cảm thanh mai trúc mã, tuổi trẻ yêu luyến đơn giản, sao có thể nói cả đời cả kiếp. Tây Nọn Cát. Đã là cuối xuân, khí trời cũng còn khá ấm áp, trời xanh thẳm trong vắt, nhưng mảnh ngọc bích vô cùng xinh đẹp. Dưới gốc đào thụ lớn nhất Tây Nọn Cát, Vân Tiếu Khuynh chăm chú nhìn cổ cầm trên bàn, đưa tay nghịch ngợm gõ vài cái vào dây đàn, vang lên những thanh âm chói tai. Nương tử, một giọng nói từ phía sau truyền tới, Vân Tiếu Khuynh cũng không thèm quay đầu, nhàn nhạt lên tiếng. Hàn Kỳ, lại là chuyện gì? Nam nhân này từ lúc nàng đem cầm ra muốn luyện tập, hắn cứ luôn quấn quýt lấy, khiến cho nàng không thể tập trung được. Nương tử, nàng không để ý tới vi phu. Hắn thanh âm ai oán như tiểu tức phụ về nhà chồng bị cha mẹ chồng bắt nạt. Vân Tiếu Khuynh buồn bực thở dài. Hàn Kỳ, người biết không, người rất ồn ào. Vân Tiếu Khuynh đưa tay khẽ xoa mi tâm, nam nhân này rốt cuộc nàng học cầm là vì ai? Chẳng qua chỉ là muốn trước khi đi vì hắn làm chút gì đó. Hàn Kỳ bĩu môi không đồng ý. Nương tử, sao lại muốn học cầm? Nàng không khỏe thì cứ nghỉ ngơi. Muốn nghe cầm, vi phù có thể học rồi đàn cho nàng nghe. Hàn Kỳ, người rất rảnh sao? Vân Tiếu Khuynh lãnh đạm hỏi hắn. Hàn Kỳ lắc đầu. Nương tử, ta là thân vương, bề bộn rất nhiều việc. Vân Tiếu Khuynh thiêu mi nhìn hắn như muốn nói đã bận sao còn không đi. Hàn Kỳ mỉm cười lên tiếng. Chính là dù bận như thế nào, bội nương tử, chính là vi phu luôn có thời gian. Lưu manh. Vân Tiếu Khuynh lẩm nhẩm, tên ngốc này đúng là hết thuốc chữa, từ khi nào lại ăn nói ngọt sớt như vậy. Đáng chết, nàng còn hết thuốc chữa hơn, chính là nghe hắn nói lại cảm thấy ấm áp. Nương tử, vẫn chưa nói cho vi phu biết nàng muốn học đàn làm cái gì. Hàn Kỳ không từ bỏ mục đích, hỏi tiếp. Vân Tiếu Khuynh không mặn không nhạt, nói: cảm thấy hứng thú. Hàn Kỳ phiết miệng, nương tử có hứng thú là tốt rồi, như vậy cũng sẽ không dư thời gian làm những chuyện kinh thiên động địa khác, chẳng hạn như đi dạo ký viện. Hôm qua, nữ nhân kia gọi Tố Tố, dùng ánh mắt thẹn thùng nhìn hắn, khiến cho hắn nổi cả da gà, đúng là đáng sợ. Nương tử, sinh thần của nàng là ngày mấy? Hàn Kỳ đột nhiên nhớ đến vấn đề nào đó, vội hỏi. Vân Tiếu Khuynh nghi hoặc nhìn hắn. Người hỏi làm cái gì? Hàn Kỳ mỉm cười. Chính là để biết. Nương tử, nàng nói đi. Vân Tiếu Khuynh khe khẽ thở dài. Ta không nhớ. Đã rất lâu rồi, nàng cũng không nhớ rõ sinh thần của mình là bao nhiêu. Lớp bụi mờ phủ lên hết ký ức, không còn nhớ, không nhớ sẽ không phiền muộn. Nương tử, sao lại không nhớ? Hàn Kỳ kinh ngạc, nhưng nhìn thấy ánh mắt ảm đạm của nàng, hắn chợt im bặt. Vân Tiếu Khuynh thấy hắn yên lặng nhìn nàng. Ngươi làm sao vậy? Hàn Kỳ lắc đầu, mỉm cười. Nương tử không nhớ cũng không sao, hay là để vi phu chọn ngày khác làm sinh nhật cho nương tử, thế nào? Vân Tiếu Khuynh nghe vậy bật cười. Sinh thần cũng có thể chọn ngày khác sao? Hàn Kỳ gật đầu, cười rộ lên để lộ ra hai má lúng đồng tiền cùng hàm răng trắng muốt. Hắn nói: đương nhiên, vi phu nhất định chọn ngày đẹp nhất làm sinh thần cho nương tử. Vậy người cứ chọn đi. Vân Tiếu Khuynh khe khẽ cười, rũ xuống mi mắt, đầu ngón tay nhẹ nhàng đã lướt trên dây đàn, tạo nên một khúc nhạc nhẹ nhàng, không có gì đặc sắc, nhưng cũng không đến nỗi quá khó nghe. Hàn Kỳ nghĩ một lát, rồi nói: mùng 6 tháng 6, như thế nào? Ánh mắt một thoáng kinh ngạc, Vân Tiếu Khuynh đầu ngón tay xoẹt qua dây đàn sắc bén, cắt một đạo qua đầu ngón tay, tứa ra máu. hắn làm sao biết sinh thần của nàng chứ? Nương tử, nàng không hài lòng sao? Đó cũng là ngày sinh của vi phu, như vậy chúng ta cùng ngày sinh tháng sinh rồi. Hàn Kỳ hồ hởi lên tiếng, như vậy sinh thần cả hai cùng một lúc sẽ không cảm thấy cô đơn nữa. Tùy ngươi. Vân Tiếu Huynh nhẹ giọng đáp, khóe môi bất giác cong lên. Cái này phải chăng là một loại duyên phận? Vương gia. Bên ngoài Tiểu Hồng bước vào, cung kính lên tiếng. Hàn Kỳ ngẩng đầu hỏi, chuyện gì? Tiểu Hồng nhẹ giọng lên tiếng, Lê thị vệ nhờ nô tỳ nhắn giùm ngài, bên ngoài có vị hoa tiểu thư tự xưng là cố nhân của vương gia. Lời chưa hết, Hàn Kỳ đã không kiên nhẫn phất tay lên tiếng, không gặp. Hắn đang bồi nương tử, dù là hoàng đế hạ chỉ cũng để sao, huống chi vị hoa tiểu thư này là ai hắn cũng không biết. Tiểu Hồng nghe vậy thoáng sửng sốt, nhưng rất nhanh đuôi ra ngoài, để lại không khí tĩnh lặng cho Hàn Kỳ cùng Vân Tiếu Khuynh. Vân Tiếu Khuynh không nói gì, tiếp tục chăm chỉ luyện đàn. Vài thanh âm đứt quãng lại vang lên. Bỗng Hàn Kỳ quát to một tiếng, cầm bàn tay nàng nhíu mày, nương tử, tay nàng chảy máu rồi. Vân Tiếu Khuynh mới để ý đầu ngón tay có vết xước nhỏ, một giọt huyết châu chảy ra rơi xuống cổ cầm. Hàn Kỳ ngay tức khắc không nghĩ nhiều, chòi đầu ngón tay Vân Tiếu Khuynh vào trong miệng khẽ liếm, chờ đến khi cảm thấy máu không còn chảy nữa mới hài lòng buông ra. Nương tử, không cho nàng tập đàn nữa. Hàn Kỳ viết viết miệng, hai tay nắm chặt tay nàng, thanh âm kiên định. Vân Tiếu Khuynh thấy hắn như vậy yếu ớt cười. Hàn Kỳ, chỉ là một vết thương nhỏ. Hàn Kỳ chính là không nói. Nương tử rõ ràng rất sợ đau, một vết cắt nhỏ cũng làm nàng khó chịu cả ngày, bây giờ lại cố chấp luyện cầm, rốt cuộc vì sao chứ? Hàn Kỳ, thanh âm không kiên nhẫn. Hàn Kỳ oán giận nhìn nàng lên tiếng, nương tử, không thể nghe lời vi phu một lần sao? Vương gia. Lại có thanh âm chen ngang giữa hai người. Hàn Kỳ tức giận quay lại, không kiên nhẫn, chuyện gì? Vương gia, vị hoa cô nương đó không chịu đi, cô nương ấy nói ngài nợ nàng ấy. Tiểu Họa lên tiếng thay Tiểu Hồng giải vây. Hàn Kỳ buồn bực, hắn nợ ai cái gì chứ? Vân Tiếu Huynh thấy hắn như vậy bèn lên tiếng, người ra xem như thế nào đi. Nương tử, vi phu thật sự không quen vị hoa tiểu thư đó. Hàn Kỳ quẹt miệng đáng thương nhìn nàng. Vân Tiếu Khuynh mím môi bật cười, nam nhân này đúng là càng ngày càng đáng yêu. Ta biết, nhưng là cũng nên đi xem để khỏi vướng bận nhiều, đúng hay không? Được, nghe lời nương tử, vi phu đi trước. Hàn Kỳ gật gật đầu rồi nhìn Vân Tiếu Khuynh nhỏ giọng nói, nương tử, tai nàng bị thương hay là để mai mới luyện tập tiếp? Vân Tiếu Khuynh nhíu mày nhìn hắn một lát sau thở dài chấp thuận, nam nhân này đúng là khắc tinh lớn nhất đời này của nàng. Hàn Kỳ thấy Vân Tiếu Khuynh thỏa thuận khẽ cười, cúi đầu trộm hương một chút trên trán nàng, sau đó xoay chân chạy lấy người. Vân Tiếu Khuynh nhìn bóng lưng của hắn khuất dần, bỗng dưng cảm thấy đầu óc từng đợt nổ mạnh, như có ai đó dùng vật cứng đập vào đầu nàng, bên tai không còn nghe thấy gì, cảnh vật trước mặt bỗng dưng tối sầm. Vân Tiếu Khuynh hai tay bấu chặt lên trên bàn, giữ cân bằng. Vô cớ cổ họng có gì đó vướng lại, rất khó chịu, ho ra một tiếng, huyết chảy ra, đỏ tươi. Tiểu Hồng cùng Tiểu Họa nhìn thấy hoảng sợ vô cùng, định hô người tới thì bị Vân Tiếu Khuynh ngăn cản, khó khăn lắm mới cất thành tiếng nói đứt quãng. Đừng ồn, đỡ ta vào trong, đừng để cho hắn biết. Nói xong cả người sụi lơ nằm trên mặt bàn. Tiểu Hồng cùng Tiểu Họa vội vàng đỡ Vân Tiếu Khuynh đưa nàng vào phòng. Vương Phi, ngày đây là làm sao chứ? Tiểu Hồng run run nói, hai tay run rẩy không biết làm thế nào, còn Tiểu Họa bên cạnh có vẻ điềm tĩnh hơn, nhanh chóng lấy khăn ấm lau sạch vết máu cho Vân Tiếu Khuynh, thay đồ bên ngoài giúp nàng. Vân Tiếu Khuynh khẽ nhắm mắt, không nói, cả người đang từ từ lấy lại sức, đầu ngón tay khẽ nhúc nhích. Tiểu Họa, chờ mời Thái Y đi. Tiểu Hồng đề nghị. Tiểu Họa trừng mắt nhìn Tiểu Hồng, lên tiếng. Người không nghe thấy, Vương Phi không muốn cho người khác biết chuyện này sao? Ta biết, nhưng là... Tiểu Hồng lo lắng. Vân Tiếu Khuynh thấy vậy, cảm thấy một thoáng ấm lòng, hai tiểu nha đầu này thật sự rất quan tâm đến nàng, khẽ lên tiếng. Ta không sao, chỉ là tật cũ. Các người tuyệt đối không được để lộ cho hắn biết, biết hay không? Tiểu Hồng cùng Tiểu Họa nghe vậy, một thoáng thở vào, gật gật đầu. Vân Tiếu Khuynh an tâm, nhắm mắt, hơi thở nhẹ nhàng điều điều rồi từ từ chìm vào giấc ngủ, cơ thể này đúng là càng ngày càng khó khống chế. Trong khi đó, ở ngoài đại sảnh Lăng Hàn Vương phủ. Người rốt cuộc là ai? Vì sao nói bổn vương nợ người chứ? Hàn Kỳ cười cợt, nhìn Hồng Y thiếu nữ trước mặt, mi giang một thoáng phiền lòng. Nữ tử này khiến cho y cảm giác rất thân quen, nhưng là không sao nhớ được. Hoa Tuyết Yên dẫu nghe mẫu thân của mình nói y mất trí nhớ, nhưng nhìn y dùng ánh mắt lãnh đạm như vậy nhìn mình, tâm từng đợt liên hồi đau đớn, há miệng thở dốc. Thất ca ca, không còn nhớ Yên Nhi sao? Hoa Tuyết Yên sầu thảm cười, dung mạo đẹp đẽ tràn ngập ưu thương, sóng mắt tràn đầy đau xót. Hàn Kỳ khẽ cười. Cô nương có lẽ nhìn lầm người. Bổn vương từ trước tới nay chưa từng gặp cô nương. Hoa Tuyết Yên nhẹ giọng đáp. Thất ca ca, chúng ta từ nhỏ lớn lên bên cạnh nhau, cảm tình thanh mai trúc mã, quen biết nhau hơn 10 năm. Huynh đã nói rằng huynh thích ta, muốn ta làm vương phi của huynh. Hàn Kỳ không hờn giận nhíu mày, lãnh đạm nói. Vương phi của bổn vương chỉ có một, mà hiện tại vương phi đang trong phủ. Cô nương, ta không mong ngươi lặp lại lời đó. Vương phi của hắn chửi duy độc mình nàng ấy. Hoa Tuyết Yên thảm đạm cười, khóe mắt ửng hồng, sắc mặt tái nhợt. Vương phi có một sao? 3 năm trước huynh cũng từng nói với ta như vậy. Thất ca ca, 3 năm trước huynh vì cứu ta mà mất trí nhớ. Huynh... Hàn Kỳ sững người, nhìn Hồng Y nữ tử trước mặt, quả thật hơn 3 năm trước y bị mất trí nhớ, y không nhớ rõ vì sao, chẳng lẽ thật là vì nữ tử này. Nữ tử này nói y từng hứa lấy nàng làm vương phi, chuyện này cũng là thật sự, không thể nào, nếu như vậy sao y lại không có chút ấn tượng nào, nếu đã từng yêu say đắm, như vậy sao lại dễ dàng quên được chứ? Ta có từng nói yêu ngươi sao? Hàn Kỳ đột nhiên hỏi như vậy, Hoa Tuyết Yên sững sờ, cười khổ. Huynh rất lãnh tình, cho nên chưa bao giờ nói câu này, nhưng ta cảm nhận được huynh thích ta. Ta yêu nàng, vương phi của ta, rất yêu, rất yêu. Hàn Kỳ nhẹ giọng nói, thanh âm tràn đầy quyết tuyệt, đối diện nhìn Hoa Tuyết Yên thật sâu, y nói. Người ta yêu duy độc chỉ có mình nàng ấy, ta sẽ không yêu bất kỳ kẻ nào khác. Chuyện quá khứ, hãy để quá khứ trôi qua đi. Hoa Tuyết Yên nghe vậy, cười lớn, nụ cười mang theo bao nhiêu chua chát đắng cay, nàng gằn từng tiếng. Quá khứ sao? Nếu có thể dễ dàng quên đi, sao có thể là yêu? 10 mấy năm bên cạnh yêu say đắm. Thất ca ca, huynh bảo Yên Nhi làm sao có thể quên? Ta không cam lòng. Rõ ràng là ta đến trước, rõ ràng chúng ta mới là một cặp không phải sao? 3 năm trước, huynh vì cứu ta mà suýt bỏ mạng, huynh không nhớ sao? Nước mắt không sao kìm lại được nữa, lặng lẽ rơi trên má, thê lương đến tuyệt vọng. Hàn Kỳ bất giác cảm thấy xót lòng, nhưng vẫn cắn răng, lạnh lùng nói. Người đâu? Tiễn khách. Hắn chính là lạnh lùng như vậy. Vô tình như vậy, thà đau một lần còn hơn đau dài lâu, hắn cũng biết rốt cuộc năm xưa mình có tình cảm gì với nữ tử tên gọi Hoa Tuyết Yên này. Nhưng mà hắn lựa chọn thà tổn thương nữ nhân kia, chứ không muốn nương tử của mình khó chịu dù chỉ một chút. Nam nhân này chính là như vậy, đủ lãnh, đủ tuyệt, đủ ngoan độc, nhưng cũng đủ chuyên tình. Hoàng cung, cung vàng đình ngọc, phú quý bức người, ngự thư phòng. Lão thất, đệ có chuyện gì mà nhăn nhó như vậy chứ? Hoàng đế nghi hoặc nhìn Hàn Kỳ, lúc trước thì cười suốt ngày, bây giờ lại nhăn nhó suốt ngày, đúng là càng ngày càng đáng lo. Hàn Kỳ chợt ngẩng đầu nhìn Hàn Dạ lên tiếng hỏi. Hoàng huynh, huynh có biết Hoa tiểu thư của Hoa thừa tướng, Hoa Tuyết Yên sao? Hoàng đế nghe xong đang cầm bản tấu chương, một thoáng run rẩy giật mình. Lão thất, để nhớ lại rồi sao? Hàn Kỳ lắc đầu, cười khổ. Hôm qua có một nữ tử tự xưng là Hoa Tuyết Yên tới tìm đệ. Hàn Kỳ nhàn nhạt lên tiếng, kể sơ cuộc đối thoại hôm qua. Hoàng đế nghe xong cười khổ. Thất đệ, Hoa Tuyết Yên đó nói không sai. Hàn Kỳ gật đầu, y cũng cảm thấy nàng ta không nói dối. Nếu không phải lúc trước Hoàng tổ mẫu phản đối, thì đệ và Hoa tiểu thư đã thành phu thê rồi. Hoàng đế nhẹ giọng kể. Lúc ấy còn trẻ ngông cuồng, đệ đầy bướng bỉnh chống lại Hoàng tổ mẫu. Khi ấy có một thời gian, Hoàng tổ mẫu bị đệ làm cho tức giận tới ngã bệnh. Sau đó đột nhiên có thích khách đến hoàng cung hành thích. Hoa Tuyết Yên vì cứu Hoàng tổ mẫu mà bị trúng kịch độc, mà đệ lại vì cô nương ấy trọng thương cho nên mất hết trí nhớ. Hàn Kỳ nhíu mày không nói. Hàn Dạ khe khẽ cười nói tiếp. Nếu đã không nghĩ ra thì đừng nghĩ nhiều. Quan trọng trong lòng đệ biết mình thật sự yêu ai là được rồi. Đương nhiên là nương tử. Không nghĩ nhiều, Hàn Kỳ bật thốt như là một điều rất hiển nhiên. Nếu là vậy, chỉ cần để ý tới vương phi của đệ là được. Hàn Dạ lắc đầu cười khổ, chỉ mong Hoa Tuyết Yên đó nghĩ thông, dù sao nữ tử ấy đúng là mệnh khổ, nhưng biết làm sao, cảm tình vốn đâu thể ép buộc, thà không gặp sẽ không biết, chứ gặp rồi làm sao còn để ý đến người khác, cho dù là thanh mai trúc mã của mình, ái tình vốn là ích kỷ như vậy đấy. Trong khi đó tại Phượng Nghi Cung lại diễn ra một cuộc đối thoại khác. Yên Nhi, không cần phải đa lễ, lại đây ngồi bên cạnh Ai Gia đi. Thái Hoàng Thái Hậu mỉm cười, hài lòng nhìn nữ tử trước mặt, phong thái cao quý, cốt cách dịu dàng, cung kính hiểu lễ nghĩa, không như người khác. Thái Hoàng Thái Hậu, người như thế nào rồi? Hoa Tuyết Yên mỉm cười dịu dàng, nhất phái phong phạm thục nữ. Thái Hoàng Thái Hậu cười khẽ, gật đầu. Tốt lắm. Rồi lại hỏi Hoa Tuyết Yên. Yên Nhi, độc trong người ngươi thế nào rồi? Hoa Tuyết Yên ôm nhu cười. Đa tạ Thái Hoàng Thái Hậu quan tâm, Yên Nhi bây giờ sức khỏe đã vô trở ngại. Thái Hoàng Thái Hậu thở dài. Là Ai Gia liên lụy Yên Nhi? Hoa Tuyết Yên khẽ lắc đầu, nhẹ giọng nỉ non. Khi ấy, nếu không phải là Yên Nhi, thì người khác cũng sẽ xả mình cứu Thái Hoàng Thái Hậu. Thái Hoàng Thái Hậu mừng rỡ, từ ái nói. Hảo, hài tử ngoan. Đúng rồi, con đã gặp Thất Tôn Nhi chưa? Thái Hoàng Thái Hậu hỏi. Đã gặp rồi. Hoa Tuyết Yên nhớ tới ngày hôm qua bị ai cười, nụ cười trên môi tắt hẳn. Thái Hoàng Thái Hậu thấy vậy không khỏi thở dài. Nếu như về sớm một chút là tốt, lúc ấy Thất Tôn Nhi còn chưa động tâm với nữ tử đó, nàng có thể dễ dàng ban hôn cho hai người. Nhưng mà Thất Tôn Nhi đã yêu Phân Tam tiểu thư, nàng cũng hết cách. Thất Tôn Nhi tính tình quật cường như tiên đế, nàng yêu nhất chính là hài tử đó, mà giận nhất cũng là hài tử đó. Thái Hoàng Thái Hậu, vương phi của Thất ca ca có tốt hay không? Hoa Tuyết Yên hỏi, rốt cuộc nữ tử đó là người thế nào lại khiến kẻ lãnh tình như Thất ca ca thâm tình đến thế? Nàng dùng hơn 10 năm mới có thể quang minh chính đại ở bên cạnh huynh ấy, lại 5 năm tâm tư ấp ủ yêu mến huynh ấy, vậy mà thoáng chốc nữ tử kia chỉ dùng vài tháng thời gian lại có được cả tấm lòng của huynh ấy, rốt cuộc nữ tử đó là như thế nào? Thái Hoàng Thái Hậu nghe Hoa Tuyết Yên hỏi như vậy, hừ lạnh nói. Nữ nhân đó có gì tốt? Yên Nhi so với nữ nhân đó tốt hơn nhiều. Hoa Tuyết Yên đạm cười, nhưng là Thất Ca Ca lại duy độc yêu mến nữ tử ấy, lời nói Quỳnh ấy vẫn còn lưu lại trong đầu nàng, như là từng mũi dao đâm vào tim nàng. Cho dù lúc trước Quỳnh ấy cũng chưa từng nói từ yêu đối với nàng, cũng chưa từng dùng từ duy độc với nàng. Hoa Tuyết Yên nhàn nhạt bi ai, chẳng lẽ nàng phải bỏ cuộc? Mười mấy năm tương tư tình cảm đành đồng bỏ được sao? Yên Nhi, nếu như Thất Tôn Nhi chấp nhận lấy người làm sườn phi, người có đồng ý hay không? Thái Hoàng Thái Hậu lên tiếng, dù gì thiếu nữ ngồi bên cạnh cũng đã từng cứu nàng một mạng, tri ân báo đáp, đạo lý đó nàng luôn hiểu, cũng nên làm gì đó bù lại ân tình lúc trước. Thái Hoàng Thái Hậu, Hoa Tuyết Yên kinh ngạc, nàng chưa từng nghĩ tới vấn đề này, sườn phi chia sẻ nam nhân mình yêu với người khác, nàng làm không được. Thất Tôn Nhi chính là quên đi người. Nếu như lấy danh phận sườn phi vào vương phủ, hàng ngày tiếp xúc, nói không chừng, Thất Tôn Nhi sẽ nhớ lại. Thái Hoàng Thái Hậu nói ra ý định của mình, Hoa Tuyết Yên một thoáng lấy lại hy vọng, mím môi gật đầu. Nếu như huynh ấy nhớ lại, nàng cam nguyện thử một lần, nhưng là huynh ấy đồng ý sao? Như hiểu được lo lắng của Hoa Tuyết Yên, Thái Hoàng Thái Hậu mỉm cười, lên tiếng. Chỉ cần Thất Vương Phi đồng ý, Thất Tôn Nhi cũng không làm được cái gì. Dù gì Thất Vương Phi cùng vương gia thành thân cũng hơn nửa năm, vẫn chưa có tin vui, lập sườn phi cũng không có gì không đúng. Hoa Tuyết Yên thở dài, chỉ mong có thể thuận lợi vào vương phủ. Nếu như Quỳnh ấy nhớ lại mà vẫn lựa chọn vương phi, khi ấy nàng sẽ cam tâm rời bỏ. Cứ như vậy, dứt mười mấy năm tình cảm, Hoa Tuyết Yên nàng không cam lòng. Cho nên đó là lý do hôm sau có một đạo khẩu dụ của Thái Hoàng Thái Hậu cho mời Thất Vương Phi vào cung. Khi nhận được đạo khẩu dụ đó của Thái Hoàng Thái Hậu, Vân Tiếu Khuynh đang luyện cầm, nghi hoặc Thái Hoàng Thái Hậu bảo nàng đến đó làm cái gì, nàng và nàng ta cũng không có quan hệ mật thiết. Vương gia đâu? Vân Tiếu Khuynh dương mắt nhìn Tiểu Hồng cùng Tiểu Họa. Tiểu Hồng lắc đầu, Tiểu Họa nghĩ một chút rồi nói, dường như vương gia đến viện đô sát. Vân Tiếu Khuynh chợt mỉm cười, lại hỏi Tiểu Họa, vì sao người biết? Tiểu Họa bình tĩnh nói, nô tỳ nghe được từ Lê Thị Vệ. Lê Thị Vệ là Lê Ngạn hay là Lê Duyệt? Vân Tiếu Khuynh có hứng thú. Tiểu Họa một thoáng bối rối, là Lê Ngạn Thị Vệ. Vân Tiếu Khuynh đạm cười, đứng dậy không nói, khóe môi tựa tiếu phi tiếu nhìn Tiểu Họa, rồi nhẹ nhàng phun ra mấy chữ. Xem ra Tiểu Họa Họa cũng tới lúc tư xuân nha. Tiểu nha đầu này tính ra năm nay cũng 17, ở cổ đại cũng tới tuổi gả chồng, tính tình dịu dàng. Xem ra tên Lê Ngàn đó cũng thật có phúc. Tiểu Họa nghe xong lắc đầu, nhưng đôi gò má đã đỏ ửng, càng khiến cho thêm phần xinh đẹp. Vân Tiếu Khuynh nhợt nhạt cười, vỗ vai của Tiểu Họa, nói, hài tử ngốc, không có gì là thẹn thùng, nếu thích thì cứ việc tranh thủ, đừng để sau này hối tiếc. Chúng ta đi thôi. Vân Tiếu Khuynh nhìn hai tiểu nha đầu bước ra khỏi Tây Nọn Cát, mặc dù không muốn đi, nhưng mà dù sao Thái Hoàng Thái Hậu cũng là hoàng tổ mẫu của hắn, nàng không muốn làm khó hắn, hắn đã đủ mệt rồi. Ba người theo thái giám bước vào Phượng Nghi Cung, Tiểu Hồng cùng Tiểu Họa bị chặn bên ngoài. Vân Tiếu Khuynh theo thái giám bước vào, thấy nữ nhân tôn quý nhất thiên hạ, cúi đầu cung kính gọi ba tiếng. Hoàng tổ mẫu, nhưng không hành lễ, dù sao hoàng đế đã đặt cách cho phép nàng không cần hành lễ với bất kỳ ai, dù là Thái Hoàng Thái Hậu đi chăng nữa. Thái Hoàng Thái Hậu thấy Vân Tiếu Khuynh vẫn vô phép Bồ Tát như vậy thì hừ lạnh một tiếng. Vân Tiếu Khuynh ngẩng đầu nhìn Thái Hoàng Thái Hậu rất nghi hoặc, gọi nàng tới đây không phải là chỉ bốn mắt nhìn nhau thế này thôi chứ. Một thoáng liếc mắt sang người bên cạnh Thái Hoàng Thái Hậu, hồng y nữ tử mười phần xinh đẹp, rõ ràng là một tuyệt thế mỹ nhân, chẳng lẽ đây là một trong các lão bà của hoàng đế. Thất Vương Phi, ngồi xuống đi. Thái Hoàng Thái Hậu lãnh đạm lên tiếng, thành âm không giận không vui. Từ lúc Vân Tiếu Khanh bước vào Phượng Nghi Cung, Hoa Tuyết Yên đã cảm thấy kinh diễm. Bạch y tuyệt thế giai nhân, mỗi động tác giơ tay nhấc chân đều đủ sức khuynh đảo thiên hạ. Cái nàng chú ý đến không phải là trương dung mạo khuynh thế, mà là khí chất như xa như gần, đạm mạc đến lạnh khốc, khiến cho người ta nhìn thấy sẽ bị hấp dẫn, cực kỳ bí ẩn, kích thích sự tò mò. Có chăng Thất ca ca cũng như vậy mà bị cuốn hút? Thất Vương Phi, đây là Hoa tiểu thư của Hoa thừa tướng, Hoa Tuyết Yên. Thái Hoàng Thái Hậu nói. Vân Tiếu Khuynh dương mi nhìn Hoa Tuyết Yên gật gật đầu. Hoa Tuyết Yên mỉm cười chào lại. Vân Tiếu Khuynh lại nhìn phía Thái Hoàng Thái Hậu khó hiểu. Không lẽ gọi nàng tới là để giới thiệu mỹ nhân với nàng sao? Không lẽ vị hoàng tổ mẫu này biết nàng thích ngắm mỹ nhân cho nên đem mỹ nhân giới thiệu? Vân Tiếu Khuynh đắc lắc đầu, làm gì có chuyện vớ vẩn này chứ. Thất Vương Phi, người cùng Thất Vương gia thành thân cũng hơn nửa năm rồi đi. Thái Hoàng Thái Hậu lên tiếng. Vân Tiếu Khuynh gật đầu. Thái Hoàng Thái Hậu lại nói. Đã hơn nửa năm vẫn chưa có tin vui. Làm Vương Phi phải rộng lượng, nên nạp thêm Sườn Phi cho Vương gia. Vân Tiếu Khuynh cảm thấy buồn cười. Nàng cùng hắn tuy đồng sàng cộng chẩm, nhưng chưa có hành động gì quá mức. Nặng lắm là thân mật khuôn mặt, làm sao lại có cục cưng được. Nhưng nạp Sườn Phi, Vân Tiếu Khanh liếc nhìn Hoa Tuyết Yên, hiểu ra nguyên lai gọi nàng tới là chuyện này. Vân Tiếu Khuynh buồn bực, cái này nên hỏi hắn chứ hỏi nàng làm cái gì. Chỉ cần Vương gia đồng ý, ta không có ý kiến. Vân Tiếu Khuynh lãnh đạm đáp, cố gắng áp chế cảm xúc không hờn giận. Nàng tuyệt đối không thừa nhận nghe việc hắn nạp Sườn Phi cảm thấy không vui, chẳng qua có chút khó chịu. Thái Hoàng Thái Hậu không hờn giận nhíu mày, nếu như Thất Tôn Nhi chịu đồng ý thì nàng cũng đâu cần mất thời gian để mời nữ tử này. Thất Vương Phi nói như vậy là sai rồi. Làm Vương Phi, nhiệm vụ là vì Vương gia mà suy nghĩ. Thái Hoàng Thái Hậu nói tiếp. Vân Tiếu Khuynh tựa tiếu phi tiếu nhìn Thái Hoàng Thái Hậu, thanh âm không lớn không nhỏ nhưng cũng đủ khiến cho Thái Hoàng Thái Hậu nghe được rõ ràng, không thiếu chữ nào. Trên thế gian này không có ai, không nữ nhân nào thật lòng mong muốn cùng nữ nhân khác chia sẻ trượng phu của mình cả. Thái Hoàng Thái Hậu, người cũng đã từng làm nương tử của người, chẳng lẽ không hiểu sao? Hồ nháo! Thái Hoàng Thái Hậu giận dữ, mắt phượng uy nghiêm, lạnh lùng nhìn Vân Tiếu Khuynh. Thất Vương Phi, Ai Gia đã nhượng người rất nhiều, người cứ liên tục làm trái ý của Ai Gia. Có phải người không để Ai Gia vào trong mắt? Vân Tiếu Khuynh một thoáng nhíu mày. Thái Hoàng Thái Hậu, ta chính là nói sự thật. Phản rồi, một Thất Vương Phi nhỏ nhỏ mà cũng dám cãi lời của Ai Gia. Ai Gia hỏi ngươi lần nữa, người có chịu nạp Sườn Phi cho Thất Vương gia hay không? Thái Hoàng Thái Hậu tức giận, nàng đã từng tuổi này chưa từng có ai dám cãi lời, ngay cả hoàng thượng cũng nể nàng ba phần, nhưng hết lần này tới lần khác, nữ tử này lại coi khinh uy nghiêm của nàng. Ta nói rồi, hắn đồng ý ta không có ý kiến. Vân Tiếu Khuynh đáp lại, Thái Hoàng Thái Hậu nghe vậy càng tức giận, lớn tiếng quát. Người đâu? Bắt Thất Vương Phi lại cho ta, hùng hăng đánh, đánh đến khi nào đồng ý thì thôi. Hoa Tuyết Yên nghe Thái Hoàng Thái Hậu ra lệnh, kinh hoảng, nhẹ giọng khuyên bảo. Thái Hoàng Thái Hậu, đừng nóng giận, Thất Vương Phi chính là vô tình, không cố ý chọc tức ngài. Yên nhi, đừng thay ả tiện nhân này cầu tình, ỷ có Thất Vương gia sủng ái, không coi ai ra gì. Hôm nay Ai Gia nhất định phải dạy cho ả một bài học. Thái Hoàng Thái Hậu lớn tiếng, thanh âm uy nghiêm, bất khả xâm phạm. Một gã thái giám một thoáng chần chừ, đây không phải là nữ nhân bình thường, là vương phi âu yếm của Tiếu Diện Ma Vương. Bọn hắn mà động tới nữ nhân này, ngày mai sẽ không còn thấy ánh mặt trời. Các người, không nghe Ai Gia nói cái gì sao? Thái Hoàng Thái Hậu thấy bọn thái giám chần chừ, càng thêm tức giận. Mấy gã thái giám không dám cãi lệnh, run rẩy bắt lấy Vân Tiếu Khuynh. Vân Tiếu Khuynh đùi về sau mấy bước, khẽ quát. Các người dám? Đương nhiên là không dám, nhưng là chúng ta hết cách. Thất Vương Phi, ngài thứ tội cho chúng ta đi. Bọn thái giám âm thầm cầu xin trong lòng. Hoa Tuyết Yên cắn môi, quỳ xuống cầu xin. Thái Hoàng Thái Hậu, người không được ra tay với nàng. Yên Nhi xin ngài, nếu để cho Thất Ca Ca biết, hắn sẽ tức giận. Nếu là bình thường, Thái Hoàng Thái Hậu sẽ nghĩ đến vấn đề này, nhưng có câu tức giận mất khôn chính là chỉ trường hợp này. Giờ khắc này, Thái Hoàng Thái Hậu chỉ nghĩ tới làm sao khiến nữ nhân kia khuất phục dưới quyền uy của nàng, đâu còn suy tính gì khác, nàng lạnh lùng nói. Các người mà không ra tài thì đều chém hết, rủ nô tài vô dụng, ai già còn cần làm cái gì? Vân Tiếu Khuynh khẽ cắn môi, nàng cũng không chắc cơ thể này chịu được bao lâu. Nếu như bị đánh nhẹ thì linh hồn nàng sẽ tồn tại trong cơ thể này, thời gian sẽ ngắn đi. Còn mạnh thì nàng cũng không chắc còn cơ hội nhìn thấy hắn lần nữa hay không, cho nên Vân Tiếu Khuynh sợ. Lần đầu tiên trong đời nàng biết sợ là thế nào, lúc trước rời từ vạn trượng núi tuyết nàng còn chưa nao núng, bây giờ lại vì một nam nhân cảm thấy sợ hãi. Sợ không kịp nhìn thấy mặt hắn lần sau cùng, sợ không còn thời gian bên cạnh hắn, sợ hắn sẽ vì nàng mà đau lòng. Nàng còn nhiều dự tính lắm chưa làm, chưa luyện tốt cầm để sinh thần của hắn vì hắn tấu một khúc, còn chưa nói rằng nàng thích hắn. Những suy nghĩ không cam lòng cùng lo lắng đổ ập lại trong nàng, những tình cảm bối rối, tất cả khiến cho nàng loạn cả lên, tâm cơ hồ đập liên hồi, dồn dập, cảm thấy nghẹt thở, há hốc miệng thở dốc, đầu ngón tay bấu chặt lòng bàn tay, sự đau đớn khiến nàng tỉnh táo một chút, cơ thể như đình chỉ hoạt động, cả người hầu như bị phét cạn sức lực. Căn bệnh đáng ghét đó lại tới, cho đến khi bóng tối ập tới, trước mắt nàng như có gì đó đỏ chói, ập vào tầm nhìn. Vân Tiếu Khuynh như loáng thoáng nghe được tiếng ồn ào của đám cung nữ thái giám, âm thanh nổ xích quen thuộc rồi từ từ chìm vào bóng tối. Nhưng mà ít nhất không bị đánh, có lẽ thời gian bên cạnh hắn sẽ đảm bảo nhiều hơn chút. Vân Tiếu Khuynh trong tâm trí tự an ủi mình như vậy. Khi về vương phủ, nghe quản gia nói lão thái bà cho mời nương tử, hắn đã cảm thấy kỳ lạ, lo lắng, cho nên thúc ngựa chạy đến hoàng cung. Vừa bước vào Phượng Nghi cung, thấy Tiểu Hồng cùng Tiểu Họa bên ngoài vẻ mặt lo lắng. Hàn Kỳ nhanh như chớp dùng khinh công bay vào, nhưng hình ảnh trước mắt khiến cho cả người hắn cơ hồ bị dọa choáng váng. Ngay lập tức tiến tới đỡ lấy Vân Tiếu Khuynh đang ngã xuống đất, máu đỏ nhuộm cả vạt áo trắng, lấm tấm như đào hoa in trong đó. Hắn cơ hồ nổi điên, lớn tiếng quát. Các người đây là muốn làm cái gì với vương phi của bổn vương? Bọn thái giám kêu khổ trong lòng, bọn hắn chưa kịp làm gì mà Thất Vương Phi tự dưng học máu, bọn hắn còn chưa chạm vào người Thất Vương Phi. Hoa Tuyết Yên nhìn Hàn Kỳ bước vào, trong mắt chỉ có một Vân Tiếu Khuynh, nàng cười khổ, lựa chọn này của nàng rốt cuộc đúng hay sai. Thái Hoàng Thái Hậu thấy Vân Tiếu Khuynh đột ngột học máu cũng bị dọa choáng váng, nàng chính là muốn hăm dọa nữ tử này, cùng lắm thì đánh vài trượng, ai nghĩ đến việc lại thế này. Nhìn Thất Tôn Nhi vẻ mặt giận dữ nhìn nàng, Thái Hoàng Thái Hậu cười khổ, xem ra đã khiến hài tử đó chán ghét nàng. Càng nghĩ chính là càng cảm thấy Thất Vương Phi có lỗi, thái độ Thái Hoàng Thái Hậu đối với Vân Tiếu Khuynh lại kém thêm một bậc. Nương tử, đừng dọa vi phu, mau mở mắt ra đi. Hàn Kỳ đỡ Vân Tiếu Khuynh xuống tháp thượng gần đó, lay lay nhẹ, thấy Vân Tiếu Khuynh không động tĩnh, quát lớn đám thái giám đứng gần đó. Còn không mau gọi thái y tới. Đám thái giám hoảng sợ vội chạy ra ngoài, mọi người nhốn nháo cả lên, chốc lát Phượng Nghi cung loạn thành một đoàn. Một lát sau, vài lão thái y chạy tới Phượng Nghi cung. Trước đó hoàng đế cũng nghe tin vội vã chạy tới, lại gần chỗ Hàn Kỳ nhỏ giọng hỏi. Lão Thất, đệ muội đây là làm sao? Không phải bị hoàng tổ mẫu hạ độc thủ chứ? Nếu là vậy thì nguy to. Thất đệ mỗi khi ngoan độc đứng lên, tức là lục thân không nhận. Hàn Kỳ căng thẳng nhíu mày chờ thấy y đáp. Lão thấy y cẩn thận bắt mạch cho Vân Tiếu Khuynh khó hiểu vô cùng. Mạch tượng Thất Vương Phi vô cùng tốt, nhưng vì cớ gì sắc mặt lại trắng bệch, hơi thở khó nhọc giống như là sắp chết. Lão thấy y thấy Thất Vương gia sắc mặt khó coi, càng thêm lo lắng, lần đầu tiên hắn gặp trường hợp này. Thái y, rốt cuộc Thất Vương Phi bị làm sao? Hoàng đế thấy vẻ mặt hắn kinh hãi cũng không khỏi lo lắng. Lão thấy y cung kính đứng dậy, cúi đầu báo. Bệ hạ, vương gia, phi thần cũng không rõ. Rõ ràng mạch tượng Thất Vương Phi rất khỏe mạnh, nhưng hơi thở lại vô cùng yếu ớt. Đây rốt cuộc là chứng bệnh gì? Hoàng đế cau mày. Lão thái y lắc đầu, vẻ mặt chán chường. Hắn làm nghề y cũng hơn 40 năm, đây là lần đầu tiên gặp chuyện hy hữu như thế này. Hàn Kỳ mím môi ngồi bên cạnh Vân Tiếu Khuynh. Hơn ai hết hắn hiểu rõ chứng quái bệnh của nàng từ đâu mà tới, nhưng hắn lại bất lực vô cùng. Chưa bao giờ hắn cảm thấy bản thân mình vô lực đến như vậy. Bàn tay nắm lấy tay Vân Tiếu Khuynh, cảm nhận đầu ngón tay của nàng khẽ động. Hàn Kỳ một thoáng mừng rỡ nhìn nàng. Nương tử, nàng tỉnh rồi. Vân Tiếu Khuynh mở mắt nhìn hắn, hơi thở trở nên đều đặn hơn, một lát sau khàn khàn lên tiếng, thanh âm tràn đầy mệt mỏi. Hàn Kỳ. Hàn Kỳ mỉm cười, đáy mắt ôm nhu như nước, ấm áp, đám người đứng bên cạnh không khỏi đắp bắp kinh hãi. Từ bao giờ Thất Vương gia lại có ánh mắt như vậy, đời còn người một mảnh tình ý ôm nhuận như một xuân phong, sóng sánh thâm tình. Có chăng nữ tử nằm trên giường kia mới khiến cho kẻ mà người đời xưng là Tiếu Diện Ma Vương mới thật lòng ôm nhu đến thế. Hàn Kỳ, chúng ta trở về đi, ta mệt mỏi. Về tới nhà, nhớ gọi ta dậy. Vân Tiếu Khuynh nhỏ giọng nói với hắn, sau đó nhắm mắt chìm vào giấc ngủ thật sâu. Hàn Kỳ cười khẽ. Tốt, chúng ta trở về nhà. Sau đó đứng dậy cúi xuống ôm lấy nàng vào lòng, bước chân về phía cửa. Khi đi ngang qua chỗ đứng của Thái Hoàng Thái Hậu, Hàn Kỳ thanh âm không ra hỉ giận, nói: Vương phi của bổn vương thân thể thường không tốt, sau này có chuyện gì Thái Hoàng Thái Hậu cứ cho người đến tìm bổn vương, đừng làm phiền tới vương phi. Thái Hoàng Thái Hậu tức trung người, nhưng chỉ còn biết trợ mắt nhìn Hàn Kỳ ôm Vân Tiếu Khuynh rời khỏi. Thái Hoàng Thái Hậu nghiến răng nghiến lợi mắng: Bất hiếu tôn tử. Chỉ vì một nữ nhân lại ra mặt chống đối bà. Hoàng đế thấy Thái Hoàng Thái Hậu tức giận, chỉ còn biết thở dài lên tiếng: Hoàng tổ mẫu, hơn ai hết ngài biết rõ tính tình của thất đệ, sao cứ chọc giận hắn? Rõ ràng là ngài rất quan tâm tới hắn. Thái Hoàng Thái Hậu cười khổ, nàng cũng không rõ, rõ ràng là muốn thứ tốt nhất cho hắn, nhưng từ lần này tới lần khác khiến hắn bất mãn, khiến cho hắn càng thêm xa lánh nàng. Hoàng tổ mẫu, có đôi khi không phải thứ tốt nhất là quan trọng là thất đệ nghĩ thế nào. Hoàng đế thở dài, thanh âm lãng đãng tràn đầy mệt mỏi. Hoa tiểu thư đúng hay không? Hoàng đế quay đầu nhìn lại hồng y nữ tử đứng ngẩn ngơ một góc Phượng Nghi Cung. Hoa Tuyết Yên ngẩng đầu nhìn hoàng đế, cúi đầu hành lễ. Đế vương phất tay miễn lễ, bèn nói: Hoa ngoài ngự hoa viên nở rộ rất đẹp, không biết hoa cô nương có thể cùng trẫm đi dạo một chút. Hoa Tuyết Yên sửng sốt nhưng rất nhanh thu lại thái độ, đi theo hoàng đế. Bệ hạ có gì muốn nói với tiểu nữ? Hoa Tuyết Yên mở miệng hỏi. Đế vương mỉm cười, đúng là một nữ tử thông minh, lên tiếng: Hoa tiểu thư, ta biết tình cảm của cô nương dành cho thất đệ như thế nào, nếu là lúc trước ta cũng sẽ chúc phúc cho hai người, nhưng mà bây giờ thất đệ đã có người trong lòng, cô nương cần chi phải chấp nhất? Huống chi cô nương có chắc chắn hơn 3 năm trước tình cảm của thất đệ dành cho cô nương là yêu hay chỉ là đơn thuần thanh mai trúc mã? Bệ hạ nói như vậy là có ý gì? Hoa Tuyết Yên ảm đạm cười. Đúng vậy, nàng cũng không dám chắc rốt cuộc trước kia Thất Ca đối với nàng là yêu hay chỉ đơn thuần là thích, nhưng mà nàng lại không cam lòng buông xuống. Mười mấy năm bên cạnh, nếu đã yêu được thì sớm nên yêu. Hai chữ tình ái đôi khi còn phụ thuộc vào chữ duyên phận. Hoàng đế cười khẽ, phân đạm phong khinh. Ta biết, đối với cô nương như vậy thật bất công. Như vậy đi, nể tình cô nương đã từng cứu hoàng tổ mẫu, trẫm hạ chỉ để cô nương vào Lăng Hàn Vương phủ làm khách, cho đến khi nào thất đệ nhớ ra cô nương thì mới thôi. Nếu thất đệ lựa chọn cô nương, trẫm chúc phúc hai người. Còn nếu thất đệ chỉ yêu một mình vương phi, cô nương nên rút lui. Trẫm cho phép cô nương được phép yêu cầu trẫm một việc, trẫm sẽ toàn tâm toàn ý thành toàn. Cô nương nghĩ thế nào? Hoa Tuyết Yên mỉm cười gật đầu, cung kính cúi đầu. Tạ ơn bệ hạ thành toàn. Không có gì, là hoàng tổ mẫu thiếu cô nương, là thất đệ nợ cô nương, trẫm chỉ là thay bọn họ trả nợ. Ánh mắt vị thiên tử một thoáng thâm trầm, sâu không thấy đáy. Lăng Hàn Vương phủ, tây Noãn Cát. Nương tử, Hàn Kỳ buồn thanh lên tiếng. Vân Tiếu Khuynh mở mắt nhìn hắn. Chuyện gì? Hàn Kỳ vươn tay ôm lấy nàng, đầu vùi trong cổ nàng, nhỏ giọng nói. Nương tử, đừng dọa vi phu như lúc sáng, vi phu chịu không nổi. Vân Tiếu Khuynh cười cười, đầu ngón tay chỉ vào trán hắn, nhẹ giọng nói. Ta không biết, người lại nhát gan như vậy đấy. Hàn Kỳ vươn tay nắm lấy tay nàng, nghịch ngợm, âm thanh điều hiu, u uẩn gì đó mang mát điêu linh như là đào hoa tẩn. Nương tử, vi phù thật sự rất sợ. Sợ một ngày nào đó, bỗng dưng mở mắt, nương tử đột nhiên biến mất, không còn. Khi ấy, vi phù biết đi đâu tìm nương tử. Ta sẽ không để cho người nhìn thấy cảnh như vậy nữa. Ta hứa. Vân Tiếu Khuynh hứa hẹn, một lần mà dò hắn như vậy, nếu để hắn biết nàng thường xuyên, nhất định đà sẽ phát điên mất, mà nàng lại luyến tiếc hắn. Thật sao? Thanh âm buồn buồn, Hàn Kỳ một thoáng run rẩy. Vân Tiếu Khuynh không để ý, cho nên không phát hiện, đầu ngón tay hắn đã trắng bệch, gắt gao bấu chặt vào điểm giường, mới khống chế thân mình không rung lên. Ừ, Vân Tiếu Khuynh gật đầu. Hàn Kỳ, Vân Tiếu Khuynh gọi hắn. Ừ, hắn đáp lại. Vị thanh mai trúc mã của ngươi rất đẹp. Vân Tiếu Khuynh tự tiếu phi tiếu, Hàn Kỳ đổ mồ hôi hột, lắp bắp. Không có, nương tử phải tin tưởng vi phu. Vi phu không có làm chuyện gì có lỗi với nương tử. Với lại, với vi phu, không ai xinh đẹp bằng nương tử. Lưu manh. Vân Tiếu Khuynh lẩm bẩm, sau đó khẽ nhắm mắt, từ từ chìm vào giấc ngủ. Vân Tiếu Khuynh ngủ càng ngày càng nhiều, có ngày ngủ tới 18-19 tiếng. Thấy nàng hơi thở đều đặn, chìm vào giấc ngủ, vẻ mặt an tường, Hàn Kỳ khẽ cười, cúi đầu xuống, hôn môi một chút Vân Tiếu Khuynh, sau đó ngồi bên cạnh ngẩn người, nhìn nàng. Nương tử, nàng chính là có chuyện gì giấu ta sao, sao ta cảm thấy bất an như vậy? Ngày hôm sau, có hai đạo thánh chỉ đưa tới vương phủ. Một là Hoa đại tiểu thư đến vương phủ làm khách một thời gian. Hai là hoàng thượng biết được vương phi bệnh nặng, tặng một đống dược liệu quý hiếm, mong thất vương phi nhanh chóng khỏe mạnh, để cho toàn triều được yên, hoàng đế âm thầm cầu xin. Nhận được ý chỉ, Hàn Kỳ đen mặt, vội vàng tiến cung chất vấn hoàng đế. Hoàng đế nghe vậy, đạm cười. Lão thất, chẳng lẽ không tin tưởng tình cảm dành cho vương phi là toàn tâm toàn ý sao? Nghe vậy, Hàn Kỳ nghiến răng nghiến lợi, đen mặt bước về vương phủ. Nhưng là trước khi đi, trong ngự thư phòng của hoàng đế chính là mấy cái bàn gỗ quý làm vật hy sinh. Việc Hoa Tuyết Yên đến vương phủ làm khách, Vân Tiếu Khuynh cũng không có ý kiến. Mỗi ngày vẫn như mọi ngày, đa số là ngủ, thời gian còn lại thì chăm chú vào việc luyện cầm, sắc mặt mỗi ngày càng thêm hồng hào, Hàn Kỳ thấy vậy rất an tâm. Hàn Kỳ thì cũng như ngày thường, thêm một người vào vương phủ cũng không ảnh hưởng gì nhiều, hắn ban ngày thượng triều, có công việc thì tranh thủ giải quyết, có thời gian suốt ngày quấn quýt lấy Vân Tiếu Khuynh. Hoa Tuyết Yên đến Vương phủ hơn một tháng nhưng cũng không tiến triển được gì, mọi người đối nàng đều rất khách khí, nhưng Hoa Tuyết Yên cảm thấy thật xa lạ. Hơn 3 năm trước, nàng ra vào nơi đây một cách thường xuyên mà quen thuộc, không ngờ bây giờ cảnh còn người lại thay đổi, hay là người vẫn như vậy, chính nàng không hiểu, không rõ. Mùa hạ tới, hồ sen nở thơm ngát, đẹp đến thanh khiết. Vân Tiếu Khuynh thích nhất là nằm trên thuyền nhỏ, bơi ra giữa hồ rồi nằm ngủ. Gió nhẹ nhẹ thổi, hương sen thơm ngát luôn khiến cho cơ thể nàng càng thêm sức sống, cho nên mỗi ngày nàng đều ra đó vài canh giờ. Hôm nay cũng như mọi ngày, chuẩn bị xuống thuyền thì bên ngoài chạy vào gã thị vệ hoảng hốt thông báo: Vương phi, vương gia bị tập kích, bị thương hôn mê chưa tỉnh. Tức thời, Vân Tiếu Khuynh cảm thấy đất trời như chao đảo, nhưng rất nhanh khôi phục lại trấn định, hỏi: Vương gia bây giờ đang ở chỗ nào? Gã thị vệ lại nói: Đang trên đường về, chắc giờ này cũng tới rồi. Lời của thị vệ vừa dứt, bên ngoài tay nọn cát đã ồn ào tiếng người. Vân Tiếu Khuynh nhanh chân bước ra khỏi tay nõn cát, bước vội đến trung uyển cát. Đến nơi nàng nhìn thấy nam nhân bình thường rạng rỡ như ánh dương quang, cũng có lúc trầm tĩnh đến như vậy, có gì đó nhẹ nhàng đâm vào tâm nàng, nhức nhối không yên. Vương phi, vương gia chính là mất máu quá nhiều, còn lại nội thương không nghiêm trọng, chỉ cần điều dưỡng vài ngày là được rồi. Lão thái y thấy Vân Tiếu Khuynh tới, vội lên tiếng. Vân Tiếu Khuynh gật đầu ra hiệu lão thái y lui ra, mọi người còn lại cũng lần lượt rời khỏi. Vân Tiếu Khuynh ngồi bên cạnh, yên lặng nhìn nam nhân mà mình đồng giường cộng chẩm hơn nửa năm nay. Dùng mạo tuấn mỹ đến yêu nghiệt, bạc môi ta mị lúc nào cũng thường trực trên môi, khiến người ta cảm thấy hắn rất náo nhiệt, rất hăng hái. Nhưng là ngay từ khoảnh khắc đầu tiên gặp mặt, nàng cảm thấy nam nhân này rất tịch mịch. Vô thức vươn tay họa từng chút trên gương mặt hắn, mày kiếm tràn đầy khí phách, sống mũi cao thẳng, đôi môi rất đẹp. Chẳng phải người nói người rất giỏi sao? Sao lại dễ dàng bị người ta đả thương như vậy chứ? Vân Tiếu Khuynh nhỏ giọng lẩm bẩm. Mau tỉnh dậy đi, người nếu không tỉnh, ta đây sẽ hồng hạnh suốt tường. Vân Tiếu Khuynh ghé vào lỗ tai hắn, nhỏ giọng nói. Người nằm trên giường một thoáng run rẩy, mi mắt cũng khẽ rung, một lát sau hàng mi khẽ mở, để lộ ra con người thanh minh trong suốt, thâm trầm như biển. Người là ai? Hàn Kỳ khô khốc lên tiếng nhìn Vân Tiếu Khuynh, thanh âm không ra hỉ giận. Vân Tiếu Khuynh thấy hắn tỉnh lại một thoáng vui mừng, nhưng bị câu hỏi như vậy thoáng lạnh như băng, cơ hồ ngây ngẩn. Nàng vươn tay muốn chạm vào hắn, nhưng gần chạm vào lại nắm chặt bàn tay, lùi tay về. Vân Tiếu Khuynh đạm cười. Ngươi không nhận ra ta sao? Hàn Kỳ nghi hoặc nhìn nàng. Vân Tiếu Khuynh nhìn hắn bỗng dưng bật cười. Nụ cười khuynh đảo nhân thế khiến cho thiên hạ nam tử cam nguyện khom lưng quỳ gối. Nhưng là Hàn Kỳ cảm thấy tiếu dung đó lại u uẩn mang mát, bất đắc dĩ cùng nhận mệnh, y ngẩn ngơ. Đã quên thì càng tốt. Vân Tiếu Khuynh nhẹ giọng cười. Người không nhớ thì càng tốt. Ta và ngươi đơn thuần chỉ là người xa lạ. Có lẽ là ý trời, như vậy cũng tốt, nàng cũng sắp đi, hắn lại quên nàng, như vậy chẳng phải rất tốt sao? Hắn không đau khổ mà nàng cũng không còn vướng bận, như vậy cả hai đều tốt. Cứ coi như nửa năm chung sống với hắn và nàng như là một giấc mộng đẹp. Tốt lắm, ngươi bị thương, ngủ đi. Vân Tiếu Khuynh nhẹ giọng nói, tay vẫn kìm lòng không được mà vươn ra vuốt nhẹ mái tóc hắn, đáy mắt một mảnh tĩnh lặng như nước. Khi Vân Tiếu Khuynh định đứng dậy bước ra khỏi phòng, nam tử trên giường vươn tay nắm chặt lấy tay nàng, dùng chút lực. Nàng lại nằm gọn trong lòng hắn, vì dùng lực hơi quá, vết thương lại có dấu hiệu rạn nứt, máu như muốn ứa ra, Hàn Kỳ khẽ rên một chút. Vân Tiếu Khuynh nằm trong lòng hắn, không dám động đậy, sợ động đến vết thương. Đang muốn hỏi hắn lý do thì Hàn Kỳ vùi đầu mình vào cổ nàng, hít nhẹ hương thơm hoa đào quen thuộc, thanh âm oán giận. Nương tử. Vân Tiếu Khuynh giật mình, khẽ cau mày, không hờn giận. Hàn Kỳ, người chính là đang diễn với ta sao? Hàn Kỳ thở dài. Vi phu chính là muốn đùa một chút, không ngờ nương tử lại tuyệt tình như vậy. Chẳng lẽ nương tử muốn vi phu quên nương tử sao? Lại nói gì, hai người xa lạ, nữ nhân này khiến hắn tức chết, hắn bị thương nàng lại muốn hồng hạnh xuất tường, cho nên oán giận dọa nàng một chút, không ngờ nàng lại nói những câu như vậy. Vân Tiếu Khuynh, nàng có biết bản thân mình có bao nhiêu vô tình? Hàn Kỳ. Vân Tiếu Khuynh âm thanh không vui. Nương tử có gì xin cứ nói. Hàn Kỳ cười cười. Lần sau đừng đùa như vậy nữa. Hắn không biết câu nói nàng và hắn là người xa lạ, nàng phải mất bao nhiêu dũng khí, ném bao nhiêu cảm giác bén nhọn đau đớn mới nói được. Người tưởng là ta không đau không sợ khi ngươi dùng ánh mắt xa lạ kia hỏi ta ngươi là ai sao? Được. Nương tử nói đúng, là lỗi của vi phu. Hàn Kỳ cười cười. Nhưng nếu chẳng may vi phu quên mất nương tử, chẳng lẽ nương tử cứ định như vậy rời bỏ vi phu, không thèm quan tâm tới vi phu? Nương tử, nàng thật tàn nhẫn. Hàn Kỳ lên án nhìn Vân Tiếu Khuynh. Vân Tiếu Khuynh khẽ cười, lại hỏi, vậy người muốn ta làm cái gì? Đương nhiên phải tìm mọi cách khiến cho vi phu nhớ lại nàng. Hàn Kỳ không nghĩ nhiều, trả lời. Vân Tiếu Khuynh khẽ cười không nói, bất giác quanh hai người không khí ấm áp đến kỳ lạ, không ai, không có gì có thể xen vào. Hoa Tuyết Yên nghe tin Hàn Kỳ bị thương, lo lắng đến Trung Uyển Các, lại nhìn thấy tình cảnh như vậy, nàng cúi đầu cười khổ, xoay người bước ra ngoài. Giữa bọn họ, nàng không xen vào được, không có cách nào xen vào được. Chân vô thức bước ra khỏi Lăng Hàn Vương phủ, không để ý đi về phía trước, đột nhiên lại va chạm vào một người. Đang thất hồn lạc phách, Hoa Tuyết Yên giật mình cúi đầu xin lỗi. Nam tử một thân hắc y lạnh khóc, mặt mày anh tuấn phi phàm, thấy Hoa Tuyết Yên như cái xác vô hồn tông vào mình, khẽ nhíu mày. Thấy nàng ta rơi xuống một mảnh ngọc bội, hắc y nam tử cúi người nhặt lên, nghĩ nghĩ một lát rồi theo bước chân của Hoa Tuyết Yên. Cô nương. Hắc y nam tử trầm giọng lên tiếng, thanh âm trong trẻo lạnh đùng. Hoa Tuyết Yên một thoáng giật mình, quay đầu lại nhìn hắc y nam tử. Công tử, có chuyện gì sao? Hắc y đưa miếng ngọc bội cho nàng. Hoa Tuyết Yên nhận lấy cười khổ. Đa tạ. Vô thức, nước mắt không tiếng động lặng lẽ rơi xuống. Đây là mảnh ngọc bội mà nàng nhờ người ta điêu khắc để tặng hắn, bây giờ thì còn có cơ hội sao? Mười mấy năm cảm tình bỗng chốc hóa thành hư không, nhưng là nàng thua hoàn toàn, tâm phục, khẩu phục. Có lẽ nàng chưa từng hiểu rõ con người của hắn, cũng như ngộ nhận tình cảm của hắn dành cho nàng. Chung quy là nàng tự mình đa tình, có thể trách được ai chứ? Hắn đã từng đối rất tốt với nàng, cũng đã từng vì nàng bị thương suýt mất mạng, như vậy nàng cũng cảm thấy đủ, có lẽ nên buông tay. Hắc y nam tử thấy Hoa Tuyết Yên rơi lệ, có chút không biết làm thế nào, tay chân thoáng luống cuống. Người có rảnh hay không? Hoa Tuyết Yên mỉm cười nhìn hắc y nam tử. Hắn trợn tròn mắt nhìn nữ nhân khi thì khóc, thoáng chốc lại cười. Ta là thất tình, cho nên người có thể đóng vai người tốt đưa ta đi uống rượu được hay không? Hoa Tuyết Yên cười cười nhìn hắc y nam tử. Hắc y nam tử gật gật đầu, bước về hướng tủ lâu. Hoa Tuyết Yên đi theo sau. Một cuộc gặp gỡ hết sức đơn giản, nhưng lại là sự khởi đầu cho một cuộc tình khác. Hoa Tuyết Yên không ngờ rằng chỉ là một thoáng vô tình, hai kẻ xa lạ gặp nhau cùng uống vài ly rượu, lại bắt đầu một đoạn duyên phận khác. Lăng Hàn Vương phủ. Nam Ly Các chính là nơi dành cho khách của Vương phủ, cũng là nơi của Hoa Tuyết Yên. Bên ngoài có tiếng gõ cửa, Hoa Tuyết Yên đứng dậy mở cửa, thấy người bên ngoài thoáng ngẩn ngơ. Thất ca ca. Hoa Tuyết Yên kinh ngạc nhìn Hàn Kỳ, nàng ở vương phủ hơn một tháng, đây là lần đầu tiên hắn chủ động tìm nàng. Yên nhi, chúng ta có thể nói chuyện một lát, được hay không? Hàn Kỳ đạm cười nhìn Hoa Tuyết Yên. Hoa Tuyết Yên nghe y nói vậy thoáng kinh hãi. Đã bao nhiêu lâu rồi nàng mới nghe được hắn gọi nàng hai tiếng Yên Nhi. Như một thói quen, một bản năng, Hoa Tuyết Yên vô thức gật đầu. Hàn Kỳ bước chậm về phía hoa viên. Hoa Tuyết Yên đi theo bên cạnh hắn như là sực tỉnh. Hoa Tuyết Yên ngập ngừng lên tiếng. Thất ca ca. Hắn đã nhớ lại tất cả rồi sao? Hàn Kỳ thoáng im lặng, gật đầu. Hoa Tuyết Yên cười khổ. Quỳnh nhớ lại từ khi nào? Lúc ta bị thương, 7 ngày trước. Hàn Kỳ đáp. Như vậy, Quỳnh có chuyện gì muốn nói với muội sao? Hoa Tuyết Yên đạm cười, hắn đã nhớ cách đây 7 ngày mà bây giờ mới tới tìm nàng. Hoa Tuyết Yên ảm đạm cười, như vậy nàng còn hy vọng gì nữa? Buông tay thôi, nói là nói vậy, nghĩ thì nghĩ thế, lý trí mách bảo như thế, nhưng con tim cứ mãi âm ỉ đau, mãi quyến luyến si niệm. Thật xin lỗi, Yên Nhi. Hàn Kỳ thở dài, tiểu cô nương này từ nhỏ lớn lên bên hắn là nữ tử duy nhất lúc trước hắn có hảo cảm, khi ấy nào biết hai từ tình ái, yêu thích là thế nào. Không ngờ gặp được nàng ấy, hắn mới hiểu cảm giác yêu luyến chấp niệm với một người là như thế nào. Không cần phải xin lỗi. Quỳnh thật ra chưa từng có làm gì xin lỗi muội cả. Hoa Tuyết Yên mỉm cười, đôi con người phản vất u sầu. Nếu có thể giúp muội cái gì, ta sẽ cố hết sức. Hàn Kỳ cười khổ, tiểu cô nương này cứ oán hận hay trách mắng hắn, hắn sẽ cảm thấy tốt hơn là như thế này, khiến cho hắn càng áy náy. Hoa Tuyết Yên nghe vậy mỉm cười. Quỳnh có thể ôm muội một chút được hay không? Coi như là cái ôm tạm biệt. Hàn Kỳ một thoáng chần chờ, nhưng nhìn Hoa Tuyết Yên ảm đạm gương mặt nhỏ nhắn, nhẹ nhẹ thở dài, vươn tay ôm lấy Hoa Tuyết Yên. Hoa Tuyết Yên ôm nhu cười thỏa mãn, khẽ nhắm mắt, tận hưởng giây phút an bình quý giá này. Đứng cách đó không xa, Vân Tiếu Khuynh nhìn chằm chằm hai người ôm nhau, đáy mắt một thoáng buồn bã, nhưng rất nhanh cảm giác đau đớn tập kích cơ thể, huyết từ trong miệng liên tục chảy. Nàng vội vã xoay người, cố sức bước về phía tay nọn cát. Tiểu Hồng cùng Tiểu Họa đứng gần đó, lắp bắp kinh hãi, vội đỡ lấy Vân Tiếu Khuynh. Tiểu Hồng nhỏ giọng hỏi. Vương Phi. Vân Tiếu Khuynh lắc lắc đầu, phất tay ra hiệu cho hai nha đầu dìu nàng. Nàng đã hứa với hắn, không cho hắn nhìn thấy cảnh này, nàng không muốn thất hứa. Vương Phi. Tiểu Hồng nhỏ giọng nức nở, bệnh này của Vương Phi càng ngày càng nặng, bây giờ mỗi ngày đều phát tác. Vân Tiếu Khuynh mệt mỏi nằm xuống để cho Tiểu Hồng thay nàng lau sạch sẽ khuôn mặt cùng thay quần áo bên ngoài. Hàn Kỳ hắn không thích ồn ào, cho nên cũng không thích yến tiệc, vì lý do đó, cho dù là sinh thần của hắn, hắn cũng không tổ chức. Hoàng đế rất oán giận về việc này, nhưng Hàn Kỳ chỉ phân đạm phong khinh phun ra 4 chữ, hào tài tốn của. Mùng 6 tháng 6 là ngày sinh thần của thất vương gia. Quan lại ai nấy đều biết rõ vương gia không thích ồn ào, cho nên chỉ lặng lẽ gửi quà kèm theo vài lời chúc, mà quà cũng thường rất đơn giản, không quá cầu kỳ xa hoa, vì Hàn Kỳ không thích. Vương phủ tuy không tổ chức yến tiệc nhưng cũng treo đèn đỏ, biểu hiện không khí chúc mừng. Hàn Kỳ từ sáng sớm đã ra ngoài mà Vân Tiếu Khuynh vẫn chưa thức dậy. Một ngày cứ như vậy đơn điệu trôi qua, mãi cho đến chập tối. Hàn Kỳ mới vội vã bước vào phủ, chạy đến tay nọn cát, nhưng Vương Phi yêu quý của hắn vẫn chưa tỉnh. Hàn Kỳ cười khẽ, ghé bên tai nàng, nhỏ giọng nói. Nương tử, nếu không tỉnh, vi phu sẽ hôn nàng. Vừa định cúi đầu xuống hôn, Vân Tiếu Khuynh khẽ cau mày, xoay mặt qua một bên, cho nên đôi môi hắn chạm vào gò má nàng. Hàn Kỳ. Vân Tiếu Khuynh mở mắt, miệng mân lên một bộ dáng như là ta đây rất mất hứng. Hàn Kỳ khe khẽ cười, giúp đỡ Vân Tiếu Khuynh ngồi dậy, lấy khăn ấm lau mặt cho nàng, cười đùa. Nương tử, nàng tỉnh rồi. Hôm nay nàng đã ngủ một ngày rồi đấy, không đói sao? Vân Tiếu Khuynh dương mi, nhìn phía bên ngoài, thấy trời dần dần chuyển tối, khẽ cau mày. Ta ngủ nhiều như vậy sao? Hàn Kỳ cười khổ, nữ nhân này. Hàn Kỳ, hôm nay là sinh thần của ngươi, ngươi không vào hoàng cung một chuyến sao? Vân Tiếu Khuynh nghi hoặc, Hàn Kỳ nghe vậy, đáp. Không có, hôm nay cũng là sinh thần của nương tử, không phải sao? Đương nhiên vi phu phải bồi bên cạnh nàng. Vân Tiếu Khuynh đứng dậy cùng Hàn Kỳ dùng thiện, sau đó tản bộ xung quanh tay nọn cát. Hàn Kỳ, sinh thần của ta mà ngươi cũng không có quà gì hết sao? Vân Tiếu Khuynh như nhớ tới chuyện gì đó, nghiêng đầu nhìn nam tử bên cạnh, lên tiếng hỏi. Hàn Kỳ cười cười, lấy ra trong lòng một hộp gỗ, y nói. Sao lại không chứ? Vì phù vì cái này mấy đêm không ngủ. Nói xong, đưa cho Vân Tiếu Khuynh. Vân Tiếu Khuynh bĩu môi, tên ngốc nào, ngày nào cũng ngủ khò khò bên cạnh nàng, dám nói là mất ngủ, đưa tay nhận lấy hộp gỗ, mở ra. Bên trong là hai rối gỗ o nhi nho nhỏ bằng lòng bàn tay, một nam một nữ. Nữ o nhi bạch y trắng muốt, nam o nhi hồng y rực lửa. Đây chính là bản thu nhỏ giữa hắn và nàng. Nương tử, nàng thích sao? Hàn Kỳ nhỏ giọng nói. Gỗ là từ gốc đào thụ ngàn năm, mấy ngày nay hắn ở bên ngoài học cách khác, làm hư hàng trăm cái mới làm được cặp o nhi này. Thật ngây thơ. Vân Tiếu Khuynh khẽ mím môi, nhưng tay vô thức nắm chặt hai con rối gỗ. Hàn Kỳ nghe thế chỉ mỉm cười. Nương tử ngày càng khẩu thị tâm phi. Nương tử, ta giữ nữ oa nhi, nàng giữ nam oa nhi. Hàn Kỳ lấy trong tay Vân Tiếu Khuynh búp bê rối gỗ, cẩn thận bỏ vào vạt áo. Nương tử, đến phiên nàng. Hàn Kỳ ôm nhu cười. Vân Tiếu Khuynh nghi hoặc nhìn hắn. Hàn Kỳ đáng thương nhìn Vân Tiếu Khuynh, oán giận nói. Nương tử, chẳng lẽ không chuẩn bị quà cho vi phu sao? Vân Tiếu Khuynh lấy tay chỉ gò má hắn, cười nhẹ, nam nhân này đúng là da mặt dày. Vân Tiếu Khuynh bước đến gần gốc đào thụ, dưới đó có đôi bàn ghế đá, trên bàn đá còn chuẩn bị một cây cổ cầm. Trời nhá nhem tối, nhưng khắp tây nọn cát có vô số đèn lồng thắp sáng, đèn đỏ rực rỡ khiến cho mảnh sân tây nọn rạng rỡ hẳn lên. Một cơn gió nhẹ thổi ngang qua, mang theo hương sen phả vào lòng người, thoang thoảng vương vấn đâu đây, lãnh hương đào hoa làm say lòng người. Vân Tiếu Khuynh đặt tay lên cổ cầm, ngẩng đầu nhìn nam tử đối diện, hé miệng cười, rực rỡ tựa như hoa phù dung rạng rỡ quang huy. Bỗng chốc, Hàn Kỳ cảm thấy cả thiên địa lúc này như mờ ảo dần, chỉ còn lại mỗi bạch y nữ tử ngồi đối diện cùng hắn. Xung quanh nàng như có hàng vạn đó phù dung nở rộ, khuynh quốc khuynh thành. Ta đàn cho ngươi nghe, như là quà sinh thần, thế nào? Vân Tiếu Khuynh hỏi hắn. Có lẽ vì quá choáng váng trước nụ cười của nàng, Hàn Kỳ chỉ còn biết ngây ngốc gật đầu. Vân Tiếu Khuynh thấy hắn như vậy, trên môi tiếu dung càng đậm, không giảm. Đầu ngón tay trắng nõn xinh đẹp, khẽ lướt qua cổ cầm, một khúc nhạc dạo đầu vang lên, thanh âm im dịu đầm thắm. Hơn 2 tháng luyện tập, tuy không nói là tuyệt hảo, nhưng thanh âm cũng rất dễ nghe. Như hoa khai trong mùa xuân, cơn gió mát trong mùa hè, cơn mưa rào ở mùa thu, vài bông tuyết rơi vào đông. Thanh âm nhẹ nhàng lắng động, từng chút thấm vào, hòa cùng thiên nhiên. Rồi âm thanh lãnh đạm quen thuộc của nàng vang lên, bỏ đi 3 phần đạm mạc, tăng vài phần nhu tình, cùng gì đó da diết. Từng vô vọng tìm người chốn thiên ngoại, sau cùng nay đã được nhìn thấy người, ngỡ như trong mộng gặp rồi chóng quên, loại cảm giác ấy có đẹp lắm không? Sương khói mù mịt, thấy không rõ người trước mắt, nhìn không thấu thiên cơ, khi giữa bi ai chợt tìm ra hạnh phúc, Bất luận có thần bí đến thế nào, mỗi một kiếp sống đều vẫn chờ đợi người. Dù người có nhớ hay đã quên, tình nhất định sẽ có ngày gặp lại. Để nói tiếp hạnh phúc ấy, đến kiếp sau vẫn không muốn xa rời người. Một sát na mỏng manh đến nơi vắng mai vĩnh hằng. Âm thanh một thoáng dừng lại, tiếng đàn cao vút. Vân Tiếu Huynh rũ mi mắt, không nhìn nam tử đối diện cùng mình, âm thanh bất giác có chút gì đó quyến luyến si niệm. Chết đi sống lại, đến cùng trời cuối đất, duyên hết tận rồi lại khởi là một điều bí ẩn, có thể giữa hạnh phúc chợt ngập đến bi ai. Theo hết truyền kỳ này đến truyền kỳ khác, cùng chết bên nhau, sống sai chết sai, biết trời nào đất nào. Duyên hết tận rồi lại khởi, thời gian bên người lúc này không được phép quên, lệ kia phải nén, không muốn làm người lo lắng. Cầm âm cũng không phải tuyệt nhất thiên hạ, thanh âm cũng không phải hay nhất, nhưng là so với thiên hạ đệ nhất cầm thánh, so với thiên âm của trời đất, Hàn Kỳ vẫn cảm thấy khúc nhạc này đây của Vân Tiếu Khuynh là đẹp nhất, hay nhất, là món quà mà nhiều năm nay được nhận khi sinh thần, hắn thích nhất. Nương tử, thì ra nàng muốn luyện cầm là vì đánh đàn cho vi phu nghe. Hàn Kỳ mỉm cười, thanh âm tràn đầy đắc ý. Vân Tiếu Khuynh thấy hắn như vậy, một thoáng mỉm cười. Có dễ nghe hay không? Hàn Kỳ gật đầu, khẽ nói. Là khúc nhạc mà ta cảm thấy hay nhất từ trước tới nay, sau này cũng vậy. Vân Tiếu Khuynh đạm cười. Người nhất định phải nhớ, biết hay không? Đương nhiên, vi phu rất thông minh, chỉ cần nghe một lần liền nhớ. Hàn Kỳ vui vẻ nói, Vân Tiếu Khuynh dương mi nhìn hắn, đầu khẽ tựa vào lồng ngực hắn, nhắm mắt. Hàn Kỳ cũng thuận theo, ôm chặt lấy thắt lưng nàng, yên tĩnh, hưởng giây phút ấm áp này. Gió nhẹ đông đưa, vài đèn lồng rung rinh trong gió, mấy gốc đào thụ rầm rì trong đêm tạo nên dạ khúc êm đềm sinh động. Dưới tán đào thụ cao nhất, dưới đó bạch y nữ tử khẽ nhắm mắt tựa vào lồng ngực hồng y nam tử bên cạnh, khóe môi vẫn còn vương vấn nét cười còn sót lại. Một đóa đào hoa cuối cùng còn vương vấn trên cây, bỗng chốc vỡ ra, bay lượn khắp không trung rồi rơi nhẹ phủ xuống mái tóc đen huyền của hắn cùng nàng, lưu luyến nơi vạt áo trắng muốt ấy, tất cả vẽ nên một bức tranh tuyệt đẹp. Diễn biến tiếp theo của câu chuyện thế nào? Mời các bạn cùng nghe tập mới nhất vào 19 giờ ngày mai. Và bây giờ, Phương Thảo xin giới thiệu với các bạn một bộ truyện hay. Nếu như các bạn cảm thấy thích và muốn nghe, hãy ấn vào đường link bên dưới để nghe được tập 1 của bộ truyện này. Bộ truyện có tên là Thất Phu Nhân của tác giả Lạc Tùy Tâm, thuộc thể loại xuyên không, gia đấu, ngôn tình. Và sau đây là tóm tắt sơ lược nội dung câu chuyện. Lộ Tùy Tâm thông minh, tính tình lạnh nhạt, luôn khát vọng có được cuộc sống hạnh phúc giản dị, nhưng đến cuối cùng vẫn cô đơn, tĩnh mịch. Nàng xuyên qua thành vị tiểu thiếp lạnh lùng kiêu ngạo, vì tình mà không màng tới tính mạng. Sự xuất hiện của nàng đã thu hút đông đảo nam nhân ưu tú bên người. Hắn, Lộ Vương Vũ Mặc Nhiên, danh xưng Lãnh Tình Vương, chỉ vì hắn không yêu nàng mà ép nàng phải chết, sau đó thấy nàng tỉnh lại thay đổi khác trước, đã bị mê hoặc. Hắn thiên tử cơ trí, đầu óc khôn khéo, thủ đoạn phi phàm, không có chuyện gì có thể thoát khỏi tay hắn. Vốn đã hiếu kỳ về nàng, lần lượt ngoài dữ liệu của hắn. Hắn, đệ nhất công tử, lần đầu tiên thấy nàng đã rung động. Người nào có thể thật sự khiến cho tâm tư đạm mạc như nước của nàng rung động chứ?